Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống, Mục Bích Quỳnh xé ra, bị quấn quanh ma tộc đại quân cùng Lôi Long, cứng rắn bị kéo vào đầm lầy. Ma tộc đại quân cùng Lôi Long phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc kêu đau kêu thảm thiết. Chỉ tiếc đầm lầy phía dưới có kinh khủng hơn rễ cây, thân cành đâm vào huyết nhục của bọn hắn, xơi tái của bọn hắn sinh cơ, làm bọn hắn rất nhanh sẽ không có sinh lợi. Mục Bích Quỳnh đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên hai đóa yêu hoa, thì là trở nên rõ ràng, một đóa tươi đẹp, một đóa lạnh lùng. Nhiếp Thiên trong cơ thể hàm có sinh mạng bổn nguyên, ta thèm thuồng huyết nhục của ngươi đã cực kỳ lâu rồi. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập khát vọng, còn hồi tưởng lại ban đầu ở Toái Diệt chiến trường, đối với Nhiếp Thiên mấy lần ra tay, lại không công mà lui, lần này sẽ không phải đã thất bại. Chương 1711, nổi giận. Ngay tại ngoài bầu trời phần đông cường giả, như mưa rơi xuống chi tế, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ, tự nhiên mà vậy tán giật đấy, màu đỏ thắm tánh mạng khí huyết hải, lại có loại hương vị ngọt ngào mùi phát ra, loại này mùi, như là nào đó hấp dẫn. Đổng Lệ cùng Quý Thương âm thầm ngạc nhiên, do dự một hồi, Đổng Lệ lại một lần nữa đấy, dùng hắc sẫm chi lực, thôi phát ra hắc ám quang luân lực lượng, hắc ám chi đồng, chiếu rọi, nàng toàn lực kích phát hắc sẫm chi lực, hơn nữa còn rút ra một bộ phận, hắc huyền quy hắc sẫm chi lực, đem hắc ám quang luân uy lực, thả ra đến mức tận cùng, chiếu rọi phạm vi, không ngừng đột phá, từng bức họa, tại bên trong hiện lên, không lâu, nàng cùng Quý Thương hai người liền chứng kiến một cây khổng lồ thiên ma đằng, dãy dụa nhánh dây, cách mặt đất mấy chục thước gào thét mà đến. Thiên ma đằng một mảnh dài hẹp nhánh dây lên, còn quấn quanh lấy huyết nhục thân thể, có ma tộc, có một tộc tộc nhân, còn có chủng tộc khác. Những người kia, liền là vừa vặn rơi xuống đấy, bị nó cho tìm được, dùng nhánh dây trói buộc lấy. Đổng Lệ có thể chứng kiến, những cái kia sinh linh còn chưa chết, chẳng qua là tại một chút khô quắc, mất đi gắng sức số lượng, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy u ám tuyệt vọng, nội tâm thừa nhận vô tận sợ hãi cùng bi ai. Lại có cái khác hình ảnh, theo cái kia hắc ám quang luân hiện lên, cực lớn vô cùng ma nhãn yêu hoa, tại một mảnh lờ mờ đám mây ở bên trong, nhiều đóa yêu hoa như con mắt, chuyển động, dò xét bốn phía, phân biệt rõ lấy phương hướng, chọn lựa mục tiêu công kích. Yêu hoa nụ hoa bên trong, đã có phần đông tươi sống sinh linh, còn có càng nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, có, khác một cây khổng lồ đấy. Kỳ lạ quý hiếm cổ quái đại thụ, tựa là u linh cực nhanh lấy, theo cái kia thân cây chính giữa, không ngừng tán bật ra hồn tơ, tí ti, thân cây bên trong, khi thì dần hiện ra, nhiều đám tràn đầy oán niệm, khủng bố linh hồn, đó là u hồn thụ, còn có lưu chuyển lên ăn mòn mùi đấy, kỳ dị dày đặc bạch hủ thi hoa, như cực lớn hột đào, hoặc như là tánh mạng chủng tộc cực đại não người giống như, hư không phiêu giật lấy, cũng ở đây gào thét liên tục, u hồn thụ, cộng sinh hoa. Quỷ linh thảo, thiên ma đằng, hủ thi hoa, ma nhãn yêu hoa, cái này một nhóm cây ma thực, linh thực, đột nhiên trở nên điên cuồng lên, dốc sức liều mạng hướng phía Nhiếp Thiên mà đến, tự hồ, là bị Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể hương vị ngọt ngào mùi hấp dẫn. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, bắt đầu cùng triệt cốt đại tôn tại Trung Châu vực đánh nhau kịch liệt lúc, tự không khả năng hết sức chuyên chú đấy, từ nơi này mảnh u ám chi địa, tiếp tục hấp thu gắng sức số lượng, điều này cũng khiến cho loại này ma thực, linh thực thủy tổ, rốt cục dám theo tiềm ẩn trạng thái ngoi đầu lên. Lại sau đó, chúng chứng kiến u ám chi địa dần dần sáng ngời, vô số cường đại sinh linh, từ trên cao rơi xuống, chúng lập tức phân mà giành ăn. Nếu như không phải ngửi được Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, tán bật ra lệnh chúng điên cuồng khí tức, chúng sẽ đối với hàng lâm người tiếp tục ra tay. Có thể giờ phút này, chúng đều sinh ra một loại cảm giác, chỉ có Nhiếp Thiên, mới có thể lệnh chúng triệt để tiến hóa. Lệnh chúng thành làm sinh mệnh cổ thụ như vậy tồn tại, cho nên, chúng liều mạng giống như đấy, hướng Nhiếp Thiên vọt lên, trên đường gặp phải, vừa vặn phủ xuống sinh linh, trở thành mục tiêu của bọn nó, bị chúng tiện tay xử lý, bồng, hắc ám quang luân chiếu rọi đi ra dị cảnh, ầm ầm bạo diệt biến mất, Đổng Lệ kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt âm trầm như nước, nguy rồi, những cái, kia kỳ hoa dị thảo, có phải điên rồi hay không, ta xem hành động của bọn nó quỷ tích. Rõ ràng đều là chạy chúng ta tới. Chúng ta, chiêu chúng, gây chúng rồi hả? Nàng có thể đoán được, mỗi lần một cây ma thực, linh thực, đều có thể là đẳng cấp cao đại tôn, thần vực hậu kỳ cấp độ. Nhiếp Thiên huyết mạch thức tỉnh, đang tại giai đoạn mấu chốt, mà nàng bởi vì luân phiên chống cự Khư Linh, tiêu hao cũng là cực lớn, về phần Quý Thương. Căn bản cũng không có sức chiến đấu, cái kia ngũ đại tà thần cùng Viêm Long A Gia Tư, chỉ, cái, nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên, nàng lại sai sử không được, nàng âm thầm sốt ruột, nói, nếu không, chúng ta tránh ra đến, né tránh không được. Quý Thương tuy nhiên mất đi chiến lực, có thể tầm mắt vẫn còn, chúng sở dĩ bỏ qua tất cả, điên cuồng mà chạy đến, chính là chịu Nhiếp Thiên hấp dẫn. Xác thực nói, Nhiếp Thiên đang tại thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú, khí huyết hải phóng xuất ra hương vị ngọt ngào khí tức về sau, mới lệnh chúng nóng bỏng, chúng, hoàn toàn chịu những cái, kia mùi hấp dẫn, bất luận Nhiếp Thiên như thế nào trốn, đều tránh không khỏi, trừ phi, cái loại này khí tức không tại, trừ phi, Nhiếp Thiên huyết mạch thức tỉnh đình chỉ. Quý Thương nói ra sự thật, Đổng Lệ chán nản, vậy cũng làm sao bây giờ a? Có lẽ, muốn xem Nhiếp Thiên bản thân rồi. Quý Thương ánh mắt vi lượng, tràn ngập chờ mong đấy, nói ra, ta có loại cảm giác, u ám thâm nguyên cửa, cách chúng ta rất tiếp cận, sẽ từ lúc nào thoáng hiện, nói không chừng cùng Nhiếp Thiên có chút quan hệ đâu. Rốt cục, Cộng Sinh Hoa dẫn đầu đến, tính cả cái kia mảnh màu nâu xám đầm lầy đấy, tính cả lấy dần dần mỏng manh khí độc mây, tỷ tỷ. Nàng tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy chờ mong cùng tham lam, nàng nói chuyện lúc, nước bọt đều phản phất bài tiết rất nhiều đi ra, ta chỉ muốn hắn, nàng chỉ hướng Nhiếp Thiên, rất sớm lúc trước, tại toái diệt chiến trường lúc, ta đã nghĩ muốn hắn, cùng ta đoạt nam nhân. Đổng Lệ mặt lạnh lấy, ta không quản ngươi là ai. Chỉ cần dám cùng ta đoạt nam nhân, ngươi đáng chết, mặt như sương lạnh Đổng Lệ, một phát bắt được hắc ám quang luân, bản thân lập tức bị vô tận hắc ám bao phủ. Một mảnh, từ xưa tới nay liền tồn tại cực hạn hắc ám, hướng vị kia tụ tập lãnh diễm cùng yêu mị tại một thân một bích quỳnh, chậm rì rì thẩm thấu, rõ ràng dịu u ám chi địa, cái này một phương khu vực, lâm vào so lúc trước còn muốn cực kỳ hắc ám, tất cả quang minh, đều bị nuốt hết lấy, một loại làm cho người run rẩy, tuyệt vọng, vĩnh viễn không thấy quang minh ý chí, bắt đầu ảnh hưởng một bích quỳnh, ảnh hưởng cái kia mảnh đầm lầy, cần gì chứ? Cộng Sinh Hoa cười khanh khách. Ngươi bảo hộ không được hắn đấy, hô. Vù vù vù, u hồng thụ, quỷ linh thảo, ma nhãn yêu hoa cùng thiên ma đằng, lần lượt mà trôi nổi mà đến, chúng dùng cực lớn linh thực, ma thực hình thái, tràn đầy bầu trời cùng đại địa, ta đấy, hắn, là của ta đấy. Các ngươi cút ngay, từng tiếng, theo đóa hoa ở bên trong, theo thân cây bên trong, theo cành lá trong truyền đến tối nghĩa hồn niệm, đột nhiên chấn động đứng lên. Những thứ này thả tại cái gì thế giới, bất luận cái gì trong trời đất, đều là khủng bố tai nạn ma thực, linh thực, đến về sau toàn bộ trùng kích hướng Nhiếp Thiên. Nhưng mà, giữa đường lúc, chúng thân cành, rễ cây, lá cây, đóa hoa, liền công kích lẫn nhau đứng lên, vô số lưu quang, hồng niệm, lập tức bộc phát, rầm rầm rầm. Siêu, siêu. Chiếu, u, u, đại địa chấn động, cái kia một nhóm cây khủng bố ma thực, linh thực. Rõ ràng dây dưa tại cùng nơi, lẫn nhau tầm đó chém giết lẫn nhau, hoàn toàn sẽ không có linh trí đáng nói, chúng đều nhận định, chỉ cần ai trước nuốt hết Nhiếp Thiên, gặm nuốt huyết nhục của hắn bổn nguyên, có thể trở thành thứ hai tánh mạng cổ thụ, chính thức trên ý nghĩa đấy, bất hủ, bất diệt, sinh sôi không ngừng. Quý Thương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó, hắn mạnh mà quay đầu lại, phát hiện Viêm Long A Gia Tư, ngũ đại tà thần, kể cả Hắc Huyền Quy. Còn có cái kia một đoạn bị Nhiếp Thiên nắm giữ cuồng bạo cự thú xương cốt, khí huyết đều tại tăng vọt, những cái kia đều đã từng bị Nhiếp Thiên tặng qua từng giọt một tánh mạng máu huyết, ma thực, linh thực chém giết, tàn khốc vô tình, thân cành, từng mảnh lá cây, không trung phiêu linh lấy, thê mỹ tuyệt diễm, các loại lực lượng, ngay tại Nhiếp Thiên xung quanh kích động, có lực lượng chính là cỏ cây khí tức, có chính là linh hồn chi lực, còn có thì còn lại là sinh linh khí huyết hương vị. Vù vù vù, dữ dằn, mãnh liệt năng lượng triều dâng, tại xung quanh trở mình quấy lấy, dẫn đến một khu vực như vậy điện thiểm lôi oanh, có gió bão, khác thường lực vòng xoáy, lại không hiểu tạo ra, trong đó tràn ngập hỗn loạn, hỗn độn, vặn vẹo lực lượng, không phải huyết nhục sinh linh, nhưng mà những thứ này ma thực, linh thực chiến đấu, hình thành động tĩnh, không kém cỏi chút nào đại tôn chém giết, chúng chiến đấu, lệnh đầy trời thân cành, lá cây, tại phiêu linh lúc. Giống như diễn biến ra cỏ cây vực giới, hóa thành bị chúng nuốt hết chúng sinh hình ảnh. Trong đó, có ma tộc huyết mạch ảo diệu, còn có minh hồn tộc linh hồn tà thuật, thậm chí có nhân tộc thần vực tinh diệu, những cái kia thân cành, lá cây, đều ẩn chứa thiên địa chí lý, thụ văn như đại đạo lộ ra hóa, chúng bày ra lực lượng, đối với linh hồn, cỏ cây, khí huyết nhận thức, chỉ sợ không kém cõi các tộc đẳng cấp cao đại tôn, chúng, tồn tại tuế nguyệt, cũng vượt qua u ám chi địa cùng âm ma vực đấy, hầu như tất cả đại tôn, đây là bởi vì, chúng so huyết nhục tánh mạng, có càng thêm dài dòng buồn chán tuổi thọ, vì nuốt hết nhiếp thiên, thu hoạch nhiếp thiên tánh mạng bổn nguyên, chúng liền đối thần hỏa sợ hãi, đều bất chấp, cũng giống như quên mất rồi, tại âm ma ngoại vực, còn có đời thứ ba tánh mạng cổ thụ cái này thiên địch, nhiếp thiên, quý thương cao mày, nhìn xem khí huyết hải thả ra hương vị ngọt ngào mùi, hấp dẫn lấy ma thực, linh thực nhiếp thiên, nhiếp thiên không có trả lời, nhưng là, cái kia ngũ đại tà thần, Viêm Long A Gia Tư, Hắc Huyền Quy, còn có cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, vậy mà đều nhộn nhạo ra, hàm ẩn tánh mạng dị lực sáng bóng cùng chấn động, vù vù vù, ngũ đại tà thần phút chốc bay ra, như năm tôn cổ xưa thần minh, đứng ở nhiếp thiên đỉnh đầu, cuồng nộ tà thần đột nhiên trùng trùng điệp điệp vuốt trống trận, đông. Thùng thùng, tiếng trống vừa vang lên, vô cùng khủng bố táo bạo tức giận, hóa thành màu xanh quỷ hỏa, đùng lấy lao ra, u hồn thụ cùng quỷ linh thảo, phóng xuất ra hồn niệm, còn có thân cành, lá cây, lập tức bị tạc diệt, răng rắc, hư không, bởi vì tiếng trống chấn động, không chịu nổi gánh nặng tựa như, phát ra giòn vang, u hồn thụ thân cây rễ cây, cũng đột hiện ra, dày đặc vết rạn, xoẹt một tiếng, thị sát tà thần dùng cái kia sắc bén dao nĩa, kéo lê một đạo màu xanh dịu thần mang bên trong lưu chuyển lên ống ánh mảnh khảnh quang tia, bay về phía ma nhãn yêu hoa đấy, từng con một ma nhãn nụ hoa, nhiễm lên một vòng màu xám, lập tức héo rũ, sau đó, oán hận tà thần, tuyệt vọng tà thần cùng sợ hãi tà thần, cũng đều đột nhiên phát lực, không chờ những ma thực đó, linh thực, phân ra cái thắng bại, sinh tử, bọn hắn liền rống giận lao ra, phân biệt đối mặt hủ thi hoa, u hồn thụ, quỷ linh thảo, thiên ma đằng cùng ma nhãn yêu hoa, hỗn hển. Hỗn hển, đầu kia có được hắc ám cự thú huyết thống hắc huyền quy, trầm thấp khí kha zzzz thét lên, một đầu va chạm hướng Đổng Lệ hóa thành nồng đậm hắc ám, kia huyết mạch bỗng nhiên bộc phát, nó cùng Đổng Lệ hắc sẫm chi lực, hoàn mỹ mà dung hợp, trên phạm vi lớn tăng lên Đổng Lệ chiến lực, bị Đổng Lệ khống chế, cái kia hắc ám quang luân, tựa như hắc ám mặt trời, tách ra vô cùng khủng bố hắc ám, Mục Bích Quỳnh, hoặc là nói cộng sinh hoa, bị hắc ám hoàn toàn che đậy, mà ngay cả nàng trần trụi nửa người dưới, thực cây màu nâu xám trong ao đầm, đều phản phất bị mực nước giống như đen kịt, cho thẩm thấu, tại nhìn không tới đầm lầy xuống, Đổng Lệ hắc ám linh lực, ngưng luyện vì một chút cực hạn màu đen viên bi ở bên trong, ẩn chứa ra hắc ám chân lý, hắc ám, không giới hạn ăn mòn, mỗi lần một điểm màu đen viên bi, đều bộc phát ra, ma tộc chí tôn hắc ám chi vương đối với hắc ám cảm ngộ, thuần túy hắc ám tinh hoa ảo diệu, cái kia đó, tồn tại thời đại không thể ra, sau khư giới tam đại tộc lịch sử, đều muốn đã lâu cộng sinh hoa, rốt cuộc bắt đầu suy bại. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên mở mắt ra, hắn ở đây nguyên sinh thân thể trạng thái xuống, nắm cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, một đôi đồng tử ở chỗ sâu trong, ánh hiện ra cộng sinh hoa, u hồng thụ, quỷ linh thảo, các loại, đợi một nhóm cây, đều muốn nuốt hết hắn, dùng tánh mạng hắn bổn nguyên tiếng giai ma thực, linh thảo, sau đó nhếch môi, cười hắc hắc, tiếng cười cùng một chỗ, bị Đổng Lệ, bị ngũ đại tà thần cuốn lấy những ma thực đó, linh thảo, đột kịch liệt giãy dụa lấy, điên cuồng mà chạy thục mạng, thậm chí chẳng quan tâm, bị Đổng Lệ, bị ngũ đại tà thần trọng kích, không sợ thân cành bạo diệt, cây diệt phiêu linh, không sợ thời gian ngắn bị thương, chỉ cần có thể rời xa Nhiếp Thiên, hấp dẫn lấy chúng đấy, lệnh chúng thèm nhỏ dãi đấy, Nhiếp Thiên trên người hương vị ngọt ngào mùi thay đổi, biến thành một loại, khiến chúng nó tuyệt vọng sợ run, khiến chúng nó cảm thấy so tánh mạng cổ thụ uy hiếp, đều muốn đáng sợ đấy, mặt khác một loại thực cây tại chúng bản năng trong khủng bố khí tức, ngươi, không phải là muốn ta sao? Nhiếp Thiên khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên qua hắc ám, đã rơi vào Mục Bích Quỳnh trên người, vẫy tay, cười nói, ngươi tới, không, Mục Bích Quỳnh dưới chân, cái kia màu nâu xám đầm lầy, không bị khống chế đấy, hướng Nhiếp Thiên phi di chuyển, trong chốc lát, màu nâu xám đầm lầy, ngay tiếp theo nàng, đều thoát ly hắc ám, Đổng Lệ ngạc nhiên, ngươi, không. Ta biết rõ sai rồi, khoan dung ta cũng không dám nữa. Mục Bích Quỳnh điềm đạm đáng yêu đấy, hai mắt đẫm lệ đấy, đau khổ mà cầu khẩn, nàng đồng tử ở chỗ sâu trong, hai đóa yêu hoa giống bị tận lực phai nhạt, bị nuốt hết luyện hóa, cái kia bộ phận Mục Bích Quỳnh chính thức tàn hồn, bị cưỡng ép mà kéo đi ra, giờ khắc này nàng, thật có một bộ phận, là từng đã là Mục Bích Quỳnh rồi, ngươi, sớm cũng không phải là nàng. Nhiếp Thiên lắc đầu, lãnh khốc nói, huống chi, coi như là nàng, nếu như phản bội, cũng là muốn gánh chịu hậu quả. Hắn đột nhiên thò tay, ông đồn đến, vị kia Mục Bích Quỳnh cứng rắn theo màu nâu xám đầm lầy bay ra, thon dài mà tuyết trắng cái cổ, thoáng cái liền rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay, nàng theo đầm lầy bay khỏi lúc, nhu nhược gầy ở dưới thân thể, lại đột nhiên bành trướng, nàng nửa người dưới, hai cái cặp đùi đẹp, đã sớm hóa thành to và dài vô cùng thực vật rễ cây, nhìn qua như dữ tợn tà ác ma long, khủng bố mà che kín gai nhọn, nguyên sinh thân thể Nhiếp Thiên, hình thể cực lớn, một chút chế trụ cổ của nàng, nàng hai cái, thực vật rễ cây giống như đáng sợ chân dài, vẫn còn màu nâu xám đầm lầy, sợ là gần vạn mét dài, mà lại vẫn còn nuốt hết lấy đầm lầy dị lực, nàng biến lớn rồi, thay đổi lớn hơn rất nhiều lần, cho nên mới bị Nhiếp Thiên dùng loại này hình thái, có thể chế trụ cái cổ, có thể nàng, lại đang nhanh chóng mà nhỏ đi đồng thời, nàng cái kia trắng nõn trơn bóng làn da, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô nứt, tro hạt, trở thành một từng mảnh gốc cây già da, theo kia trên người tróc ra lúc, hóa thành tro bụi, tan thành mây khói, tầng ngoài làn da triệt để đánh tan, bên trong thấy, không phải lục phủ ngũ tạng, mà là rậm rạp chằng chịt cây đầu, như gân mạch giống như vạn kết tại cùng nơi, cây đầu ở bên trong, chảy xuôi theo đấy, dĩ nhiên là các loại nhan sắc máu loãng, thì ra là, nó mượn chẳng qua là một bích quỳnh một lớp da, bên trong đã sớm thay đổi, Nhiếp Thiên, ta không muốn hại ngươi, thanh âm của nàng, ánh mắt, bỗng nhiên trở nên vô cùng nhu nhược, dị thường ôn nhu, giờ khắc này nàng, tuyệt đại bộ phận là nàng, ta biết rõ, nhưng, ta thật xin lỗi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, chế trụ nàng cái cổ cái tay kia, chậm rãi buông lỏng ra, nàng vì vậy hướng màu nâu xám đầm lầy rơi đi, còn không có rơi vào, liền hóa thành hư vô tiêu tán, sẽ không tồn dấu vết, cộng sinh hoa dẫn đầu khô vong, nhìn qua chưa chìm xuống, liền tan thành mây khói Mục Bích Quỳnh, Nhiếp Thiên hơi có chút thổn thức, bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, còn các ngươi nữa, hắn lành lạnh cười, chỉ hướng Thiên Ma Đằng, U Hồn Thụ, Ma Nhãn Yêu Hoa, Quỷ Linh Thảo cùng Hữu Thi Hoa, muốn cắn nuốt tánh mạng của ta bổn nguyên, hoàn thành bản thân tiến giai. Đến a, đáp lại hắn đấy, chính là những ma thực đó, linh thực điên cuồng thoát đi, ma nhãn yêu hoa thậm chí bạo liệt ra đến, nhiều đóa nụ hoa, phân giật đến bát phương, loại phương thức này, cùng loại với huyết linh tông huyết độn thuật, sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, có thể nó, căn bản bất chấp nhiều như vậy, huyết mạch, tánh mạng giam cầm, Nhiếp Thiên bàn tay lớn, cao cao nâng lên, lòng bàn tay tay văng, hóa thành từng đạo đỏ thẫm điện mang, ngưng kết làm một cái thần bí phù chú một thành, mỗi lần một đóa thoát đi ma nhãn yêu hoa, ma nhãn giống như nụ hoa, đột nhiên định trụ, nhiều đóa yêu hoa, như là bị từng con một nhìn không thấy tay bắt lấy, vù vù vù đấy, bay về phía Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, sau đó như hoa văn ấn ký, dung nhập vào Nhiếp Thiên huyết nhục, tư vị không tệ, đối với ta mà nói, có thể so với linh đan diệu dược rồi. Nhiếp Thiên cười khẽ, Quý Thương xem vẻ mặt sợ hãi thán phục, cộng sinh hoa cũng tốt, cái kia một cây ma nhãn yêu hoa cũng thế, trong mắt hắn, đều là có thể so với đẳng cấp cao đại tôn, nhân tộc thần vực hậu kỳ cấp bậc tồn tại, thiên tài địa bảo, cũng chia địa uẩn cấp, thiên dưỡng cấp, mà cộng sinh hoa cùng ma nhãn yêu hoa, đều là thiên dưỡng cấp cực hạn, loại này dị vật, tam giới hiếm thấy, Nhiếp Thiên mở mắt ra chốc lát, dễ dàng đấy, đem cộng sinh hoa cùng ma nhãn yêu hoa diệt trừ, thật sự quá thần kỳ. Ma nhãn yêu hoa, tại ma tộc bài danh lên, chính là đệ nhất ma thực, cộng sinh hoa, tại cư giới thiên tài địa bảo bài danh, càng phía trước liệt, hai thứ này kỳ hoa dị thảo biến mất, cũng rung động ma thực khác, linh thực, khiến chúng nó trở nên sợ hãi, chỉ tiếc, mới huyết mạch thiên phú thức tỉnh Nhiếp Thiên, đã mất có thể ngăn cản, các ngươi thật đúng là cho rằng, ta là quả hồng mềm rồi hả? Liền cạm bẫy, các ngươi đều nhìn không thấu, cũng xứng đáng các ngươi chết ở chỗ này. Nhiếp Thiên xoải bước mà đến, bàn tay lớn cao cao đè xuống, tánh mạng giam cầm, mới phù chú, trong tay thấp thỏm hiện nay, huyết quang diệu thế, còn lại những ma thực đó, linh thực, bị huyết quang chiếu rọi, một nhóm cây đấy, đột nhiên cực nhanh tốc độ ngưng trệ, chợt, liền chứng kiến Nhiếp Thiên bàn tay lớn huy động, đem chút ít hung danh uy chấn tam giới, lệnh chúng sinh sợ run khủng bố ma thực, linh thực, một nhóm cây mà bắt được lòng bàn tay, chỉ cần rơi vào trong tay hắn, những ma thực đó, linh vật liệu, đều giống như tại trong khoảng thời gian ngắn, đi qua dài dòng buồn chán cả đời, nhanh chóng, héo rũ mà diệt. Trái lại Nhiếp Thiên, không chỉ là tánh mạng khí huyết trở nên nồng đậm no đủ, mà ngay cả cặp mắt kia, đều sáng ngời hư không tưởng nổi, u hồn thụ, còn có quỷ linh thảo, lại cung cấp đầy đủ hồn lực tẩm bổ, hay, hay quá thay, hắn cười lớn, sừng sững tại thành từng mảnh phiêu linh trong lá cây không rơi xuống đất, đều bị hắn khí huyết hải, nghiền ép chấn vỡ, thành bột mịn cho tàn, trong khoảng thời gian cực ngắn, những cái, kia theo u ám chi địa bốn phương tám hướng, chen chúc mà đến ma thực, linh thực, đã bị hắn xơi tái không còn, liền một mảnh cành lá cũng không có lưu lại, xem Đổng Lệ, còn có cái kia quý thương, đều ngây ra như phỏng, tốt rồi, ta không sao rồi. Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười, tất cả thương thế, bệnh gì, hồn lực, đều khôi phục lại. Cảm giác của ta rất tốt, hơn nữa chưa từng có tốt như vậy qua, thậm chí, ta cảm thấy được mặc dù là kiền ma đại tôn, hôm nay đều có lực đánh một trận rồi. Ma nhãn yêu hoa, cộng sinh hoa, u hồn thụ, quỷ linh thảo, thiên ma đằng, hủ thi hoa, mỗi lần một cây, đều là thiên địa kỳ tích, tung hoành tam giới, vô số thời đại dị vật, tử vong của bọn nó. Cho Nhiếp Thiên mang đến không chỉ là cỏ cây tinh khí, còn có huyết nhục năng lượng, tinh thuần hồn lực, u hồn quyền trượng. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên lạnh lùng xem hướng bầu trời, chủ hồn phát ra hò hét, trở về, trở về, trở về. Ý chí của hắn, kéo dài qua vô hạn ngân hà, chạy suốt thiên chi bờ bên kia, hư không một chỗ khác, một cái khác dị địa, một đục ngầu luồng khí xoáy, chậm rãi chuyển động, ngàn vạn ngôi sao giống như chìm xuống tại bên trong, luồng khí xoáy bên trong. Có thần bí thông đạo, đang tại tràn ra, đục ngầu luồng khí xoáy bên trong, có phần đông minh hồn tộc, tà minh tộc ngân hà hài cốt chiến hạm, có minh hồn tộc, tà minh tộc, còn có bộ phận yêu ma tộc, u tộc tộc nhân thi thể, cổ linh tộc tộc nhân, cự long, cổ thú, cũng có phần đông thi thể. Một hồi vô cùng thê thảm chiến đấu, tại chỗ này hừng hực khí thế tiến hành, chiến đấu hai bên, một phương chính là Nhiếp Hồn Đại Tôn, Thiên Hồn Đại Tôn cầm đầu minh hồn tộc tộc nhân, một phương khác thì là Diệt Tinh Hải tà đạo chúng sinh, những người kia, ngư long hỗn tạp, đã có cổ linh tộc tộc nhân, cũng có cự long, cổ thú, u tộc từng đã là phản nghịch, còn có rất nhiều con lai người. Diệt Tinh Hải sáu vị đại kiêu, mặt khác hai vị U Khuất đại tôn cùng Bạch Lân đại tôn, đều tại chính giữa. Liền Nhiếp Thiên mẹ đẻ Nhiếp Cẩn, cũng khống chế lấy màu cầu vòng thuyền, từng cái thiên hồng thần pháo phát ra cùng một lúc, quanh kích lấy minh hồn tộc ngân hà chiến hạm, lệnh những chiến hạm kia muốn nổ tung lên. Vù vù vù, huy động u hồn quyền trượng Nhiếp Hồn Đại Tôn, khống chế lấy ngàn vạn hung hồn ác linh, cùng vô số rõ ràng diệu ngôi sao, tiến hành chém giết xông tới. Rất nhiều ngôi sao ở bên trong, có một vị động trời khí thế, bá đạo nhồi vào tinh không cường giả, như trăm triệu năm bất động bàn thạch, đúng là Tần Nghiêu. Thiên Hồn Đại Tôn một pho tượng tôn phân thân, xuất quỷ nhập thần, lệnh phần đông Diệt Tinh Hải tà đạo luyện khí sĩ khổ không thể tả. Thỉnh thoảng đấy, thì có một người bị Thiên Hồn Đại Tôn lặng lẽ tập sát, hồn vẫn, ba cái Thiên Hồn Đại Tôn, đột nhiên ngưng làm một thể, đưa tay chỉ hướng một vị tử chú tông luyện khí sĩ, vị kia thánh vực trung kỳ luyện khí sĩ, hồn phách như bị kim đâm khí cầu, phốc mà bạo diệt. Thiên Hồn Đại Tôn buồn rười rượi cười, chia ra làm ba, chọn lựa mục tiêu mới. A, à, đột nhiên, một pho tượng tôn Thiên Hồn Đại Tôn phân thân, nhìn về phía luồng khí xoáy chỗ sâu nhất, hắn ngạc nhiên mà chứng kiến. Bị Nhiếp Hồn Đại Tôn nắm tại lòng bàn tay đấy, hàm ẩn lấy Thiên Hồn Đại Tôn tàn hồn ý chí quyền trượng, rõ ràng mãnh liệt mà lay động, quyền trượng bên trong, khảm nạm cái kia miếng, quả màu xanh bảo thạch ở bên trong, rõ ràng mơ hồ hiện ra một đám bóng dáng, một đám, không phải Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại ý chí, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc bóng dáng, Nhiếp Thiên. Thiên Hồn Đại Tôn kinh hãi kêu mãnh liệt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng. Cái này, điều đó không có khả năng, chẳng qua là bóng dáng, hắn liền liếc phân biệt ra được, cái kia chính là Nhiếp Thiên, tại nhân giới, hắn thua thiệt quá nhiều, hắn tin tưởng tuyệt sẽ không nhận lầm, không có khả năng. Hắn hí kha zz zz rít gào, âm ma vực, cách nơi này cách xa nhau bao la bát ngát không gian, ngươi cũng không phải hư không linh tộc tộc nhân, tuyệt đối không thể có thể dùng linh hồn ý thức, hình chiếu đến quyền trượng. Huống chi, quyền trượng còn trong tay hắn a. Nhưng mà, sau một khắc Thiên Hồn Đại Tôn liền chứng kiến Nhiếp Hồn Đại Tôn lòng bàn tay, máu tươi bắn ra, Nhiếp Hồn Đại Tôn, giống như cảm nhận được kịch liệt đau đớn, bị ép buông ra chuôi này quyền trượng, U Hồn quyền trượng lập tức không khống chế được. Nhiếp Thiên, Thiếu Chủ, Tiểu Thiên, Tần Nghiêu, Diệt Tinh Hải Tà Ma, còn có Nhiếp Cẩn, ngay ngắn hướng nhìn về phía U Hồn quyền trượng, nhìn về phía quyền trượng cái kia khối bảo thạch ở bên trong, đang tại ngưng tụ hồn ảnh, đục ngầu luồng khí xoáy, chậm rãi chuyển động, bên trong, có một cái thần bí thông đạo, như nụ hoa mà giống như, chậm rãi tràn ra, thông đạo, cũng liền đón lấy u ám thâm nguyên, vì một cái khác, khả năng ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng thần diệu phúc địa, cũng có thể chính là hẳn phải chết tuyệt địa chôn cất trận. Nhiếp Thiên, Thiên Hồn Đại Tôn kêu to lấy, trừng mắt thoát ly Nhiếp Hồn Đại Tôn, hướng đục ngầu luồng khí xoáy bên ngoài, phiêu trôi qua u hồn quyền trượng. Nhiếp Hồn Đại Tôn lúc trước quản lý quyền trượng cái tay kia, máu tươi đầm đìa, cái khuôn mặt kia khô gầy khô quắc, lộ ra dị thường hung ác nham hiểm mặt, da mặt đột nhiên lay động, mi tâm ở bên trong, một quả mới ấn ký, muốn ký kết, hắn muốn, dùng hắn tìm hiểu linh hồn ảo diệu, đem u hồn quyền trượng một lần nữa cướp lấy. Quần tinh chi nhãn, ngạo nghễ đứng sừng sững tại đầy trời sáng chói ngôi sao biển Tần Nghiêu, trong lòng bàn tay, bỗng nhiên rạng rỡ tinh mang, chói mắt mà ra, một con mắt, khi lòng bàn tay hắn bên trong ngưng kết, cái con kia mắt, giống như do quần tinh tinh hạch chi lực, cực độ tinh luyện mà thành, ngôi sao tiêu tan, trụ vũ thay đổi, thời không biến ảo, bốn mùa luân hồi, đủ loại huyền diệu khó giải thích ảo diệu, liền từ cái kia con mắt bên trong, lộ ra hóa đi ra, không chỉ có bao hàm ngôi sao bí mật, còn có tam giới chúng sinh, nhật nguyệt vẫn tan, không biết thần gì. Nhiếp Hồn Đại Tôn chỉ, cái, nhìn một chút, liền ầm ầm rung mạnh, trầm ào ào, theo đỉnh đầu hắn đỉnh đầu, trôi nổi ra hàng tỷ linh hồn, những cái, kia linh hồn đều tại thê lương hí khà zzzz thét lên, sắp xếp bày trận liệt, ký kết ra hồn ngữ phát ấn, hoặc vong hồn quốc gia, siêu, siêu. Chiếu, u, u, đục ngầu luồng khí xoáy ở bên trong, rất nhiều đầy sao, như tinh khối gào thét mà đến, Nhiếp Hồn Đại Tôn cùng Tần Nghiêu tranh đấu, lại đang trong khoảnh khắc, kịch liệt bộc phát. Nhiếp Hồn Đại Tôn lại cũng bất chấp, dùng linh hồn ý niệm, đi trói buộc u hồn quyền trượng, đem nắm quyền trượng khống chế, hắn trơ mắt đấy, nhìn xem chuôi này quyền trượng, theo đục ngầu luồng khí xoáy phiêu trôi qua mà ra. Tiểu Thiên, màu cầu vồng trên thuyền, lẳng lặng đứng lặng lấy Nhiếp Cẩn, ngửa đầu, xuất thần mà nhìn u hồn quyền trượng, nói mê mà thấp giọng hô, là ngươi sao? Ngươi, có thấy hay không ta? U hồn quyền trượng hiện lên đấy, là thiếu chủ, chính là thiếu chủ, là, vâng, đúng, đấy, ta từng tại tuyết vực, xa xa xem qua hắn liếc, thiếu chủ, vậy mà đã cường đại đến nước này. Hắn có thể đem u hồn quyền trượng, theo Nhiếp Hồn Đại Tôn trong tay cướp lấy, u hồn quyền trượng, vốn chính là bị thiếu chủ luyện hóa a. Hắc hắc, thiếu chủ linh hồn ý thức, có thể cách không hình chiếu mà đến, nói rõ hắn ở đây âm ma vực, chí ít có nhàn hạ, có thể dọn ra tay đến, liền chứng minh hắn là thành thạo đấy, rất tốt. Tốt không thể tốt hơn rồi, rất nhiều tu luyện tà thuật luyện khí sĩ, nhìn qua thoát ly đục ngầu luồng khí xoáy u hồn quyền trượng, đều hưng phấn không thôi. U hồn quyền trượng tại Nhiếp Hồn Đại Tôn trong tay, ít nhất có thể gia tăng Nhiếp Hồn Đại Tôn hai thành lực lượng, cái này hay là bởi vì Nhiếp Hồn Đại Tôn cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa quyền trượng, không phải, nương tựa theo u hồn quyền trượng, Nhiếp Hồn Đại Tôn chiến lực, có thể tăng lên 4 thành, thậm chí 5 thành, như vậy Nhiếp Hồn Đại Tôn, chiến lực, có lẽ có thể vượt qua Kiền Ma Đại Tôn, trở thành khư giới đệ nhất nhân. Thông qua Tần Nghiêu lúc trước thuật lại, tất cả mọi người biết rõ trước mắt Nhiếp Hồn Đại Tôn, liền là linh giới trong lịch sử, vị kia thanh danh gần với tiềm ẩn tánh mạng cổ thụ, vô cùng cường hãn minh hồn đại tôn. Bọn hắn cũng chứng kiến, cầm trong tay u hồn quyền trượng Nhiếp Hồn Đại Tôn, cùng Tần Nghiêu chiến đấu, thế lực ngang nhau, cực kỳ vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ, mất đi u hồn quyền trượng về sau, bọn hắn tin tưởng kế tiếp chiến đấu, Tần Nghiêu định có thể đạt được ưu thế, bọn hắn vì vậy mà phấn khởi. A, à, Nhiếp Thiên Hồn Ảnh tại u hồn quyền trượng cái kia khối màu xanh bảo thạch ở bên trong, một chút ngưng hiện nay, thẳng đến, theo cái kia đục ngầu luồng khí xoáy thoát ly, hắn cái kia một vòng hồn ảnh, mới chính thức ngưng thực, hắn do đó hoàn thành chính thức đấy, linh hồn cách không hình chiếu, có thể thông qua cái kia hồn ảnh, chứng kiến quyền trượng phía dưới có thật lớn một đục ngầu luồng khí xoáy, có thể chứng kiến ngàn vạn bao quát các tộc thi cốt, còn có chiến hạm mảnh vỡ, cùng vẫn như cũ tại phát sinh chiến đấu, bỗng nhiên. Hắn nhìn thấy một chiếc thần quang mênh mông cuồn cuộn, giống như dùng năm màu thần thạch chế tạo ngân hà cổ hạm lên, đứng sừng sững lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, si ngốc nhìn qua hắn, trong mắt chính là nồng đậm hóa không ra tơ vương. Tại phía xa u ám chi địa bản thể hắn, thông qua đạo kia hồn ảnh nhìn chăm chú, ngực đột nhiên trắng được sợ, không nói ra được khổ sở, linh hồn đều đang kịch liệt chấn động, ta, hô, u hồn quyền trượng bay khỏi về sau, đột nhiên tuôn ra, sáng ngời làm cho người đồng tử đều muốn bùng nổ hào quang, thời không thác loạn, không gian thay đổi, tinh đấu đảo ngược, trong chốc lát, không gian tầng tầng giới hạn, đã bị vô tình xé nát, chui này, bên trên một khắc vẫn còn khắc đầy đất u hồn quyền trượng, trong lúc đó, liền tại nhiếp thiên bản thể dừng lại u ám chi địa, trôi lơ lửng ở hắn chỗ mi tâm, hắn trừng lớn mắt, nhìn xem cái kia khối màu xanh bảo thạch bên trong, một vòng linh hồn của hắn hình chiếu biến mất, bộ ngực hắn nặng nề vô cùng, hắn không tự chủ được đấy, che ngực, nói, ta nhìn thấy tại mặt khác trên đất, cũng bộc phát lấy đồng dạng vô cùng thê thảm chiến đấu, ta còn chứng kiến, có một nữ nhân, đứng ở một chiếc năm màu chói mắt ngân hà cổ hạm lên, vẫn nhìn ta, la lên tên của ta, ngươi thấy được rồi, thì nên biết nàng là ai. Quý Thương nói khẽ, Đổng Lệ thần sắc phấn khởi, Nhiếp Thiên, ngươi biết, nàng. Chính là tiễn đưa ta thứ đồ vật nữ nhân kia, ta biết rõ đấy. Cúi đầu, Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, trong nội tâm như là đổ ngũ vị bình, các loại tư vị, thoáng cái toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Điều này làm hắn có chút không biết làm sao, đã bao nhiêu năm, ta vẫn luôn suy nghĩ, có thể gặp một mặt, hẳn là tốt, thực thấy được, ta, thậm chí có chút, điểm sợ hãi, có chút sợ hãi, đã sợ hãi, đây hết thảy đều là hư ảo, là không chân thực đấy. Lại cảm thấy, nàng, bọn hắn không nên đấy, không nên bỏ lại ta, chẳng quan tâm, rồi lại đang âm thầm, lặng yên xem ta đang lo lắng cái gì, hắn một mực ở nhẹ giọng đấy. Lầm bầm lầu bầu, xoẹt, cái kia một đám màu vỏ quýt thần hỏa, tán giật tại các nơi, vẫn còn mãnh liệt thiêu đốt, càng nhiều nửa ngọn lửa nhỏ, luyện hóa nuốt hết lấy Khư Linh, một chút mà lớn mạnh đứng lên. Sau một hồi, tất cả tại phụ cận hoạt động Khư Linh, có lẽ đều bị thần hỏa cắn nuốt mất, thần hỏa hướng Nhiếp Thiên truyền một cái tin tức, đi theo ta, à, Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh quay tới, vẻ mặt mờ mịt đấy, nhìn về phía cái kia một đám thần hỏa, hé mồm nói, đi theo ngươi. Đi đâu? Lời vừa nói ra, Quý Thương thần sắc kích động, lập tức liền kịp phản ứng, gấp quát, đi. Cùng nó đi. Nó, là từ bên trong đi ra đấy, nó tất nhiên biết rõ nên như thế nào đi vào, Nhiếp Thiên cũng kịp phản ứng, u ám thâm nguyên, đi theo ta. Thần hỏa lại một lần đưa tin, chợt liền bay bổng đấy, hướng phía một chỗ mà đi, tốc độ của nó, cũng không phải rất nhanh, Nhiếp Thiên vội vàng đuổi kịp, Đổng Lệ do dự một chút. Chỉ hô hắc huyền quy, đem Quý Thương chở đi, cũng lập tức hành động, thần hỏa phiêu phiêu đảng đảng, không vội không chậm, trên đường lại không có bất kỳ ma thực, linh thực xuất hiện, cũng không có cái gọi là Khư Linh, hướng Đổng Lệ phát động công kích, Nhiếp Thiên khi thì ngẩng đầu, có thể chứng kiến vẫn như cũ có phần đông cường giả, vù vù vù mà rơi xuống, chẳng qua là, vừa rơi xuống đến, những cái, kia cường đại sinh linh, cũng không biết phân tán đến u ám chi địa nơi nào. Hắn lại dùng tánh mạng huyết mạch cảm giác, dùng linh hồn tìm kiếm, đều ngửi không đến động tĩnh, thần hỏa dẫn đường, bọn hắn lần này dị thường thuận lợi, không có lại gặp nguy hiểm gì. Ở trong quá trình này, Nhiếp Thiên khí thế, lực lượng, thân thể cường độ, nguyên sinh thân thể độ cao, đều tại kịch liệt kéo lên lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại, không trung phiêu đãng cái kia một đám thần hỏa, lặng yên dừng lại, giống như không hiểu hỏi thăm hắn, như thế nào? Đổng Lệ ngạc nhiên nói. Ngũ đại tà thần từng cái ngưng trệ, điện chủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía hắc huyền quy trên người, cái kia gấp không thể chờ mà Quý Thương, nói ra, ngươi cũng đã biết, cái kia mảnh có đục ngầu luồng khí xoáy địa phương, ở nơi nào, hắn dần dần khôi phục tỉnh táo, lúc này, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, hắn cha đẻ mẹ đẻ vẫn còn một cái khác đấy, cùng minh hồn tộc huyết chiến, tình hình chiến đấu, cũng ở vào không rõ lãng trạng thái, ngươi, muốn buông tha cho tiến vào u ám thâm nguyên cơ hội. Đi trợ giúp bọn hắn. Quý Thương lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn, trầm ngâm thoáng một phát, lắc đầu nói ra, cái này cũng không sáng suốt, vì cái gì, bọn hắn cùng minh hồn tộc chiến đấu chi địa, hẳn là một cái khác, có thể đi vào u ám thâm nguyên cửa vào. Quý Thương đắn đo dùng từ, dựa theo phụ thân ngươi suy đoán, bước vào u ám thâm nguyên cửa, không chỉ một cái. Có thể càng là hung hiểm vạn phần, càng là sinh cơ thai nghén, bọn hắn chỗ cái kia một cái cửa. Vô cùng có khả năng là một cái tử lộ, bất quá, phụ thân ngươi đối, với, u ám thâm uyên biết chi cái gì tường, hắn khả năng có khác bố trí, có những phương pháp khác, tìm đường sống trong cõi chết. Nói đúng là, chỉ cần còn Hơn Minh hồn tộc, hắn vô cùng có khả năng cùng ngươi đang ở đây u ám thâm viên chạm mặt. Quý Thương nói, nếu, không có thể thắng được đâu này. Nhiếp Thiên hỏi lại, Quý Thương sáng sủa cười cười, dùng hắn chiến lực, đối phó mất đi u hồn quyền trượng Nhiếp Hồn Đại Tôn, nắm chắc vẫn có chút đấy. Ít nhất, cũng là thế lực ngang nhau, hắn nhất định sẽ còn sống, dùng ta đối, với, hắn phân giải, hắn dám tại cái đó cửa xuất hiện, chắc chắn sách lược vẹn toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Đổng Lệ cũng cùng khuyên bảo, xoẹt, đột nhiên, một đạo bạch lập lòe điện quang, đột nhiên bắn rơi, điện quang ngưng kết, hóa thành ống ánh sáng long lanh giới Vũ Lăng Tinh, sau đó, theo giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt, chui ra Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ vừa đi ra khỏi, chứng kiến Nhiếp Thiên Nguyên sinh thân thể cái kia một sát na, một đôi lạnh như băng, lành lạnh con mắt, bỗng nhiên liền bịt kín một tầng sương mù, ngươi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngắn ngủn mấy chữ. Giống như hao phí nàng rất lớn khí lực, lệnh nàng vai đều tại run rẩy, nàng là theo lấy, rất nhỏ huyết mạch cảm giác, một đường tìm thấy, tại Nhiếp Thiên mới huyết mạch thiên phú thức tỉnh, tại Hắc Huyền Quy, Ngũ Đại Tà Thần, Viêm Long Khải, kể cả cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, đều đột nhiên khí thế tăng vọt lúc, nàng cũng tùy theo được lợi, bởi vì, Nhiếp Thiên từng hao phí từng dọc một tánh mạng máu huyết, trợ nàng khai thác huyệt khiếu, nàng phát giác được, những cái, kia được mở mang huyệt khiếu. Còn sót lại tí ti đỏ thẫm huyết khí, bỗng nhiên tung tăng như chim sẻ hoang hô, lại đang trợ giúp nàng ngưng luyện hư không linh tộc huyết mạch, làm cho nàng minh bạch Nhiếp Thiên còn sống. Sau đó, nàng liền từ bạo tẩu điên cuồng trạng thái, khôi phục thanh tĩnh. Lại sau đó, nàng chìm xuống đến u ám chi địa, mượn nhờ giới Vũ Lăng Tinh, còn có trong cơ thể tí ti tánh mạng khí huyết, đối với Nhiếp Thiên nhạy cảm cảm ứng, một đường tìm đi qua, ngươi không có việc gì là tốt rồi, những lời này. Cũng là ta nghĩ nói, đã gặp nàng xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng đột nhiên thở dài một hơi, chợt trong óc linh quang vừa hiện, vội vàng nói, Bùi sư tỷ, tại mặt khác trên đất, có một cái đục ngầu luồng khí xoáy, bên trong quần tinh lập lòe, có rất nhiều cường giả chiến đấu, ngươi có biết hay không? Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt mờ mịt, ta đây u hồn quyền trượng, bắt đầu từ chỗ đó, triệu hoán tới. Nhiếp Thiên huy động quyền trượng, cho nàng xem, từ nơi ấy, có thể đem u hồn quyền trượng mang tới. Có phải hay không có nghĩa là, kỳ thật hai cái khu vực cách xa nhau không xa lắm. Hắn còn không có hết hy vọng, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc cổ quái, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta chỗ u ám chi địa, kỳ thật cũng không tại cư giới, âm ma vực, lối đi kia chỉ là một cái cửa sổ, nhảy ra cửa sổ, tiến vào nơi đây, chính là bước chân vào một mảnh lạ lẫm đấy, hoàn toàn là không biết thiên địa rồi, tại đây lúc nãy thiên địa, ta ngay cả âm ma vực tình huống, đều không thể cảm giác. Của ta hư không linh tộc huyết mạch, ta nhận thấy ngộ không gian chi lực, đều hạn chế trùng trùng điệp điệp a. Nàng lông mày nhăn lại, cái này u hồn quyền trượng, vậy mà có thể theo mặt khác trên đất, chạy suốt tại chỗ này, nói thật, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ít nhất, ta là không có năng lực, dùng giới Vũ Lăng Tinh đến thực hiện đấy. Cho nàng vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên cuối cùng là hết hy vọng rồi, được rồi, xem ra muốn đuổi qua đi cứu viện, không có gì khả năng, thần hỏa phát sinh nhiều tiếng. Chỉ có hắn có thể linh nghe được thúc giục hắn, tiếp tục đuổi kịp, tiến vào chính thức u ám thâm nguyên. Được rồi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục tiến lên. Hả? Bùi Kỳ Kỳ cầm trong tay giới Vũ Lăng Tinh, bỗng nhiên đại phóng vần sáng, sau đó chỉ thấy trong đó một mặt lăng tinh, chiếu rọi ra một khối tấm gương. Cái kia tấm gương, liền rơi trên mặt đất, có thể trong gương, thậm chí có nhiều đám, kỳ dị sinh linh du động lấy, hư không cảnh. Sư phụ ta hư không cảnh. Bùi Kỳ Kỳ rồi đột nhiên kinh hô, một giọt xanh thẳm sắc máu huyết, nhỏ xuống đến giới Vũ Lăng Tinh, huyết mạch, hư không kết nối, bồng, một cái, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ có thể dùng huyết mạch cảm giác đấy, thần bí liên tiếp, kết nối thông đạo, thần bí hình thành, Nhiếp Thiên, ta phải đi xem, cái kia liên tiếp, kết nối thông đạo một thành, Bùi Kỳ Kỳ liền áy náy, nhìn một chút Nhiếp Thiên, nói ra, chỗ đó, cách nơi này cũng không xa. Ta đi một chút sẽ trở lại, cũng tại lúc này, thần hỏa truyền tin tức niệm đi ra, thần hỏa, theo sau Bùi Kỳ Kỳ, phiêu trôi qua mà đi, Quý Thương ngạc nhiên, sau đó ngạc nhiên nói, thần hỏa, như thế nào cũng muốn đi qua, bởi vì, hư không cảnh bên trong du động đấy, chính là Khư Linh. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, sắc mặt hơi có chút quái dị, hư không cảnh, có thể chiếu rọi ra Khư Linh đi ra, thần hỏa, có thể thông qua Khư Linh đến lớn mạnh bản thân. cho nên nó muốn đi qua, không xa lời mà nói, nhìn xem cũng không sao, ai. Quý Thương bùi ngùi thở dài, nói, hư không cảnh rơi mất, Khuất huynh, sợ là cũng chìm xuống tại u ám chi địa rồi, ngươi cũng ở nơi đây, ngươi chưa từng thấy hắn. Nhiếp Thiên tò mò hỏi, không có. Quý Thương lắc đầu, u ám chi địa quá bao la, ta tiến vào lúc, quá hư nhược rồi, vô lực bốn phía điều tra, đi thôi. Nhiếp Thiên không nói gì thêm nữa, không bao lâu, hắn ngay tại thần hỏa dưới sự dẫn dắt, đi vào hư không cảnh bỏ neo chi địa, cái kia đám thần hỏa, vây quanh hư không cảnh, giống như đều muốn nuốt hết trong đó Khư Linh, có thể phản phất thoáng cái tìm không thấy biện pháp, hư không cảnh Khư Linh, cảm ứng được thần hỏa đến, rõ ràng sợ hãi vô cùng, ở bên trong du động nhanh hơn, như là ý đồ tránh né đứng lên, xoạt, cái kia khối, Nhiếp Thiên ngắn ngủi đạt được. Lại bay vào Quý Thương lòng bàn tay ngôi sao từ tinh, đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, hư không cảnh cũng tùy theo ánh sáng phát ra rực rỡ. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm khó coi, hư không cảnh bên trong, có ngôi sao từ tinh tinh thần lực. Điện chủ, hư linh giáo quốc dịch, là bị ngươi giết chết a, ngươi nói bậy bạ gì đó. Quý Thương mờ mịt nói, chiếu, u, đỉnh đầu hắc ám quang luân đổng lệ, lập tức đã đến Nhiếp Thiên bên cạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh lùng nhìn về phía Quý Thương, sau đó quát, trở về, nàng đang hô hoán Hắc Huyền Quy. Bùi Kỳ Kỳ thò tay, đem hư không cảnh bắt lấy, một đám không gian linh lực thẩm thấu, cảm giác thoáng một phát, lập tức dùng ánh mắt cừu hận, gắt gao trừng mắt Quý Thương, chính là ngươi. Hắc Huyền Quy xèo thấp kêu, đại lực đung đưa mai rùa, nhưng chỉ có không thoát khỏi được Quý Thương. Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đều nhìn ra Hắc Huyền Quy, mắt nhỏ trong dần dần hiện ra sợ hãi, nó sợ hãi đối tượng, thình lình chính là Quý Thương, hư không cảnh bên trong, có vô cùng rõ ràng tinh thần lực, những cái, kia ngôi sao lực lượng, đến từ chính ngôi sao từ tinh, mà ngôi sao từ tinh, rõ ràng là bị Quý Thương cho đã luyện hóa được, không phải, rơi vào Nhiếp Thiên trong tay ngôi sao từ tinh, sẽ không trở về Quý Thương chi thủ, mà Quý Thương, một mực luôn miệng nói, hắn trọng thương hết thuốc chữa. Thế nhưng ngôi sao từ tinh, lại thủy chung cầm lấy, một quả, đối với hắn không có tác dụng đâu ngôi sao từ tinh, sao không chuyển giao cho Nhiếp Thiên, phần đông công kích Đổng Lệ Khư Linh, sẽ tránh đi Nhiếp Thiên, đó là bởi vì Nhiếp Thiên hỏa diễm thần vực, thả ra chính là thần hỏa mùi, có thể Quý Thương, đều suy yếu muốn chết, vì cái gì Khư Linh làm như không thấy, đối với hắn không cần một điểm công kích ý tứ, mặt khác, Quý Thương vẫn luôn tại cường điệu, muốn đi vào u ám thâm uyên, phản phất. Chỉ có bước vào u ám thâm nguyên, mới vừa rồi là hắn mục đích thực sự, Nhiếp Thiên muốn đi vòng, phải bỏ qua lần này hành động, đều bị hắn cho khuyên bảo trở về, hắn muốn làm đấy, chính là muốn lợi dụng Nhiếp Thiên, lợi dụng cái kia thần hỏa, tìm được cái gọi là cửa, bước vào đến u ám thâm nguyên, những chuyện khác, hắn căn bản không quan tâm, không quan tâm, suy suy, Bùi Kỳ Kỳ nắm hư không cảnh, cảm thụ được trong mặt gương, bị đánh tan khí hồn. Bởi vì hắn không gian dị lực rót vào, chậm chạp mà tụ họp tuôn, nói, sư phụ ta chết ở chỗ này, liền hư không cảnh khí hồn, đều bị đánh đích bạo diệt. Mỗi lần một đám phân giật khí hồn, đều có tinh thần lực, vẫn còn sơ tái lấy hồn niệm, dùng sư phụ ta tại nhân giới tu vị địa vị, toái tinh cổ điện tinh thông tinh thần lực, có thể đánh chết người của hắn, trừ ngươi ở ngoài, ta không thể tưởng được còn có ai. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt hận ý, dần dần đậm đặc, vì cái gì? Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Quý Thương, toái tinh cổ điện điện chủ, nhân giới đệ nhất nhân. Loại này nhân vật trong truyền thuyết, đến tột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích, muốn đuổi giết quốc dịch. Xèo cực ý tờ, tê. Hắc Huyền Quy trầm thấp kêu nhỏ lấy, nó oanh một tiếng, liền cực lớn bản thể đều bày ra. Mai rùa, như một khối tối như mực lục địa, có phần đông hắc ám ma văn, tựa như đen kịt tia chớp đang vào, tươi sống mà linh động. Đều biết loại, kỳ diệu huyết mạch thiên phú, bị nó lập tức kích phát, một mảnh nồng đậm hắc ám, đều theo mai rùa phù thăng mà ra, hướng phía Quý Thương bao phủ, trong bóng tối, Quý Thương cái kia, chiếc, có thân thể gầy yếu, mới bắt đầu biến mất, nhưng, gần kề mấy giây, hắn lại lần nữa rõ ràng mà hiện lên, cái kia ảm đạm vô quang đôi mắt, một chút sáng ngời, giống như trong màn đêm rất lóe sáng ngôi sao, trong mắt của hắn hào quang, xuyên thấu hắc ám. Chiếu rọi cái kia mảnh hắc ám chi địa, chiếu sáng rạng rỡ, Nhiếp Thiên, ta là toái tinh cổ điện điện chủ, ngươi là tinh thần chi tử, quốc dịch, chỉ là một cái ngoại nhân mà thôi. Chúng ta nhân giới, có lẽ có thể tạo ra được chí tôn đi ra, nhưng chỉ có thể có một vị, khuất dịch, giống như ta, thậm chí nghĩ thành tựu vì chí tôn, muốn vượt qua ta. Hắn ở đây bước vào u ám chi địa về sau, đột nhiên đánh lén ta là bị ép bất đắc dĩ, mới hướng hắn đã hạ thủ. Ta cùng hắn chiến đấu qua đi, ta cũng bị thụ trọng thương, hầu như không thể khỏi hẳn, cho nên, ta đem hy vọng ký thác vào u ám thâm nguyên, đều muốn bước vào. Khuất dịch chết, ta thật xin lỗi, nhưng ta cũng không có biện pháp, hắn vẻ mặt thành khẩn mà giải thích, đừng tin hắn. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí lạnh như băng, sư phụ ta, hồn phách tiêu vong, có thể hư không cảnh khí hồn, còn đang từ từ tụ tập, ta tin tưởng, tại lực lượng của ta dưới sự trợ giúp, khí hồn có thể tỉnh lại. Khí hồn tỉnh, liền có thể biết chân tướng, biết rõ hắn theo như lời cái kia lời nói, là thật hay là giả, không cần chờ khí hồn thức tỉnh. Đổng Lệ đỉnh đầu hắc ám quang luân, phóng xuất ra hắc ám khe hở, hắn chế trụ hắc huyền quy, điều này nói rõ hắn còn có dư lực có thể dùng, hơn nữa ẩn núp lực lượng cực kỳ cường đại. Như vậy hắn, theo ta gặp phải lên, liền ẩn nấp, mà bắt đầu, rõ ràng rắc tâm bất lương, khuất dịch tiền bối, ta tại toái diệt chiến trường, từng có gặp mặt một lần. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khuất tiền bối, ta là tin được đấy. Cho nên, vấn đề là ra tại trên người của ngươi. Nhiếp Thiên quát chói tai, đột nhiên, hắn đối với Quý Thương theo như lời những lời kia, toàn bộ đều không tin rồi. Về Diệt Tinh Hải, về phụ thân hắn Tần Nghiêu, về tam giới u ám thâm nguyên kỳ ảo, chỉ cần là Quý Thương theo như lời đấy, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, mà ngay cả trước mắt Quý Thương, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi hắn. Đến cùng phải hay không toái tinh cổ điện điện chủ, căn cứ mạc hành, trữ duệ thuyết pháp, cùng nhân giới khắp nơi truyền lưu, thân là nhân giới đệ nhất nhân Quý Thương, tuyệt đối cùng trước mắt người này, là treo không mắc câu đó a. Nhưng trước mắt này người, lại hết lần này tới lần khác cầm lấy ngôi sao từ tinh, trong ánh mắt thả ra hào quang, lại là thuần túy ngôi sao tinh quang ngưng kết, Nhiếp Thiên. Ngươi là tông môn chi nhân. Quý Thương lớn tiếng quát lớn, khuất dịch. Còn có người nữ kia em bé, đều là người ngoài. Ngươi chẳng lẽ muốn vì ngoại nhân, hướng ta ra tay, khuất tiền bối, Bùi sư tỷ, tại ta đến xem, cũng không phải ngoại nhân. Nhiếp Thiên trầm mặt, về phần cái gọi là tông môn, hắc hắc, cầm toái tinh cổ điện điện chủ thân phận, tới dọa ta, ngươi khả năng bên ngoài phiêu bạc quá lâu, căn bản không biết hôm nay nhân giới thế cục. Mặt khác, ngươi liền có phải hay không toái tinh cổ điện điện chủ, đều không nhất định. Lời nói đến nơi đây, đột nhiên có một đạo linh quang tại đầu óc hắn hiện lên, ngươi từng nói qua, khư giới bài danh top 10 đại tôn, có một vị ẩn ma đại tôn, mới là nhân giới họa lớn trong lòng, hắn ánh mắt hung lệ đấy, trừng mắt Quý Thương, quát, sẽ không phải, ngươi chính là vị kia ẩn ma đại tôn a, hô, u hồn quyền trượng đột nhiên trôi nổi mà ra, bị thiên hồn đại tôn tìm hiểu đấy, một loại thần bí huyền ảo hồn thuật, lập tức phóng xuất ra, hồn nguyên lộ ra hóa. Quyền trượng ở bên trong, cái kia khối màu xanh bảo thạch, như là một con mắt, rồi đột nhiên tách ra lập lòe thanh mang, màu xanh bảo thạch, lập tức nhìn thẳng Quý Thương, Quý Thương thân ảnh, chịu nào đó pháp tắc đại đạo dẫn dắt, đột nhiên ngay tại u hồn quyền trượng trong hiện lên, bồng, vẻn vẹn một sát na, còn không có đợi Nhiếp Thiên tiếp tục thi pháp, đi nhìn trộm linh hồn của hắn bổn nguyên, màu xanh bảo thạch bên trong Quý Thương bóng dáng, liền tiêu tán mất, Quý Thương nắm cái kia khối ngôi sao từ tinh, cau mày. Nói, chấp mê bất ngộ, không có gì hay nói. Đổng Lệ hai tay trái phải, lòng bàn tay đều lồi ra rồi, hai khối hắc ám ma thạch, theo cái kia hắc ám ma thạch bên trong, tràn ngập ra nồng đậm hắc ám năng lượng, sau đó hỗn hợp nàng hắc ám linh lực, hòa nhập vào đến hắc ám quang luân, đi, hắc ám phong bạo, hắc ám quang luân bay ra, như mang tất cả thiên địa nước sơn hắc phong bạo, lập tức tuôn hướng hắc huyền quy hoang hô, huyết mạch rồi đột nhiên bộc phát. Phối hợp với do hắc ám quang luân ngưng kết gió lốc, liên hợp hướng Quý Thương gây áp lực, Bùi Kỳ Kỳ một tay nắm chặt giới vũ lăng tinh, một tay bắt lấy hư không cảnh, ngươi chờ một chốc, ta cũng cần tập trung lực lượng, trước đối phó trước mắt, tập sát sư phó hung thủ, siêu, siêu. Chiếu, u, u, từng bó một, rõ ràng dập chói mắt không gian quan nhận, như cửu thiên thần minh huy động hẹp dài cự đao, cắt về phía Quý Thương, mỗi lần một nhúng không gian quan nhận. Lộ ra lăng lệ ác liệt cùng sắc bén, đều làm u ám chi địa cái này vùng trời, cũng không có thể gánh nặng, răng rắc giòn vang, như muốn văng tung tóe. Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ đồng loạt ra tay, hai nữ giờ phút này bày ra lực lượng, không kém gì nhân tộc cái gọi là thần vực hậu kỳ cường giả. Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, các nàng hợp lực phía dưới, khả năng liền Bạch Cốt tộc Triệt Cốt đại tôn, đều muốn luống cuống tay chân. Có thể cái kia Quý Thương, đối mặt với ngập trời thế công, sắc mặt căn bản không có một điểm ý sợ hãi, có, chẳng qua là tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, tiếc nuối, không thể tiến vào nhập u ám thâm nguyên, liền trước thời gian bạo phát xung đột, lãng phí một cách vô ích lực lượng, ta, cũng không muốn bắt tụi bay như thế nào, ta chỉ là, muốn đi vào u ám thâm nguyên mà thôi. Quý Thương thật sâu thở dài, rất nhiều đang vào không gian quan nhận, chói mắt lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hư không linh tộc huyết mạch thiên phú, tại giới vũ lăng tinh biên độ tăng trưởng xuống. Hầu như phát huy đến mức tận cùng, chính là Bùi Ngự không tái sinh, huyết mạch bộc phát, có thể bày ra uy lực, cũng bất quá chỉ như vậy, hô, không gian quan nhận đang vào lưới ánh sáng, xoắn hướng Quý Thương, như có vô số cái kéo, ngay ngắn hướng các kim loại cắt bỏ đến, từng đầu chùm tia sáng, đều có tinh quang sáng chói, bên trong phần đông không gian huyền diệu, từng cái kích phát, hà tất, Quý Thương đưa tay, thần chi pháp tướng cũng không có vận dụng, khi hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ. Đổng Lệ ở giữa hư không, trời đất quay cuồng, vô số ngôi sao quan điểm, theo cái kia khối ngôi sao từ tinh bên trong, ầm ầm bộc phát, Quý Thương khí thế, trong khoảnh khắc, liền tăng vọt đến bất khả tư nghị hoàn cảnh, cái kia khối ngôi sao từ tinh, tựa như một phương nuốt sống vô số ngôi sao kỳ dị không gian, lại phản phất là hội tụ vài vạn năm ngôi sao lực lượng kết tinh, suy suy, suy suy, sáng chói chói mắt ngôi sao viên bi, từng khỏa bay ra, rơi vào Bùi Kỳ Kỳ không gian mạng nhện, cái kia tấm lưới, giống như giữ được từng con cá ngân chói con cá, có thể những cái, kia con cá, lại cậy mạnh khủng bố, toàn bộ tránh thoát không gian mạng nhện, bỏ qua không gian lợi nhận trảm kích, rạng rỡ mà bay ra, Bùi Kỳ Kỳ lập tức sắc mặt trắng bệch, cùng lúc đó, Quý Thương nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ quát một tiếng, tinh diệu vạn giới, xoạt, sáng ngời ngôi sao ánh sáng chói lọi, tại trong bóng tối chói mắt mà ra, lệnh cái kia mảnh bị hắc huyền quy. Đổng Lệ khống chế hắc ám phong bạo, đều đột nhiên trở nên sáng như ban ngày, Đổng Lệ hắc ám bí thuật, bị chốc lát phá giải, trước sau gặp Khư Linh công kích, vốn là tiêu hao cực lớn Đổng Lệ, kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng một đám vết máu nhịn không được lưu tràn ra tới, ngôi sao Linh Đan. Hắn ngôi sao Linh Đan, cùng ngôi sao từ tinh hòa làm một thể rồi, Nhiếp Thiên hoảng sợ biến sắc, cuối cùng minh bạch vì cái gì Quý Thương, nhìn xem giống như suy yếu, nhưng lại không có sợ hãi. Có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng nguyên nhân, các ngươi dừng tay. Hắn chìm quát một tiếng, hắn nguyên sinh thân thể, mạnh mà bước ra, ngay tại đầy trời bắn tung tóe không gian quan nhận, lui bước hắc ám phong bạo bên trong lạc định, hô, thuộc về hắn đấy, tinh quang rạng rỡ ngôi sao thần vực, như một bức thần bí mênh mông tinh không bức họa cuộn tròn, tại trong đầu của hắn trải ra ra, tinh la vạn tượng kỳ, thiên tinh hoa, đều tại chính giữa dần hiện ra đến, có từng khỏa. Bị Quý Thương thả ra toái sao nhỏ thần, vốn muốn rơi xuống, ngửi được không ổn về sau, lại bỗng dưng bay rất cao, thì ra là, ngươi cái gọi là suy yếu vô lực, chỉ, cái, là lực lượng của ngươi chi nguyên, không có bị ngươi thúc dục kích phát mà thôi. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm Quý Thương trong tay, cái kia một khối ngôi sao từ tinh, lợi cơ mờ nờ hại, quả nhiên là lợi cơ mờ nờ hại, tướng tinh thần linh đan, dung nhập vào ngôi sao từ tinh, bắt nó triệt để luyện hóa về sau. Còn có thể bày mưu đặt kế nó, bị cái kia đoạn xương cốt mang rời u ám chi địa, âm ma ngoại vực, có lưu tinh chịu ngôi sao từ tinh dẫn dắt, bay vào đến u ám chi địa. Không có đoán sai, là Quý Thương tại phía dưới, mượn nhờ tại ngôi sao từ tinh, thu thập tinh hạch toái tinh lực lượng, ngưng đến ngôi sao từ tinh. Ngươi loại thủ đoạn này, thật là khiến người tán thưởng, chỉ sợ không ai có thể làm được, ta cũng không tưởng tượng nổi, bị ta bắt lấy trong lòng bàn tay ngôi sao từ tinh. Kỳ thật sớm đã thành ngươi ngôi sao linh đan một bộ phận, khá tốt ta tại âm ma vực, không có thử luyện hóa, không có muốn dung nhập bản thân ngôi sao linh đan cử động, không phải, vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên đều có chút, điểm không rét mà run. Cái kia khối, bị Trữ Duệ đám người gọi là ngôi sao chí bảo, bất thế kỳ vật ngôi sao từ tinh, nếu như trở thành Quý Thương linh đan một bộ phận, hắn cưỡng ép đi luyện hóa, sẽ là hậu quả gì? Hắn ngôi sao linh đan, hắn ngôi sao thần vực, đều muốn biến mất. Biến mất tại ngôi sao từ tinh ở trong, trở thành Quý Thương lực lượng chi nguyên, ngươi rất thông minh. Quý Thương nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thông minh như vậy, thì nên biết, cái này khối ngôi sao từ tinh trong tay ta, có đáng sợ cỡ nào, nhất là, đối đãi giống như ngươi vậy, như phụ thân ngươi Tần Nghiêu như vậy, tu luyện toái tinh bí quyết người. Nói như vậy lấy, Quý Thương đem khối ngôi sao từ tinh, theo như vào đến phần bụng, ngôi sao từ tinh lóe lên mà vào. Một loáng sau, Quý Thương bỗng nhiên phóng xuất ra hắn thần vực, một phương, mênh mông bát ngát, hàng tỷ đầy sao sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ chói lọi ngân hà. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong tinh hà, như bao la bát ngát trong tinh hà, duy nhất thần minh. Hắn đối với Nhiếp Thiên, mỉm cười, nói, cảm thấy sao? Ngôi sao từ tinh bên trong, chính là của hắn ngôi sao Linh Đan, mà Linh Đan chính là nhân tộc luyện khí sĩ, trừ linh hồn bên ngoài lực lượng chi nguyên. Quý Thương khoa trương hơn, hắn liền một thân hồn niệm, hồn lực, đều dùng bí pháp đóng cửa tại ngôi sao từ tinh. Cũng là bởi vì như vậy, Nhiếp Thiên mới đang nhìn đến hắn lúc, cảm giác hắn dị thường suy yếu, bất luận linh hồn, hay, vẫn, là linh lực, đều suy yếu đến cực điểm, hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy nguyên nhân, bởi vì, khi đó Quý Thương, khả năng chỉ là một cái thể xác, một cái đem hầu như 99% hồn lực, hồn niệm cùng lực lượng, đều đóng cửa tại ngôi sao từ tinh thể xác ở bên trong, chỉ còn một đám hồn niệm, đang điền linh hải trống rỗng, cho nên mới như thế vô lực, nhưng mà, khi ngôi sao từ tinh chìm xuống đến hắn đang điền linh hải cái kia một sát na, hắn tất cả mất đi ngôi sao lực lượng cùng hồn, hồn niệm, đều lập tức quay về tuôn ra mà đến, làm hắn có thể tế ra thần vực, còn có thể biến ảo ra thần chi pháp tướng. Giờ khắc này Quý Thương, mới thật sự là Quý Thương, là chân chính nhân giới đệ nhất nhân. Đáng sợ hơn chính là, cái kia mênh mông ngôi sao thần vực, hạch tâm, chính là một khối ngôi sao từ tinh. Mà ngôi sao từ tinh, theo sinh ra đời ký kết một khắc này, có thể tự phát đấy, thu nạp xung quanh toái tinh, tinh hạch cặn, tinh thần lực, thậm chí kể cả ngôi sao dị bảo, cảm thấy. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ, hắn ngôi sao thần vực tinh la vạn tượng kỳ, lúc trước hắn bắt được toái tinh, đều bị Quý Thương ngôi sao thần vực hấp dẫn, cái kia từng khối, bị hắn tróc bông toái tinh, càng là trước tiên, liền rơi vào Quý Thương thần vực, tinh la vạn tượng kỳ. Bởi vì có thiên hồn ấn tồn tại, khí hồn còn đang cực lực chống lại, hắn thần vực ở bên trong, chính thức không bị ngôi sao từ tinh ảnh hưởng, chính là thiên tinh hoa. A, nguyên lai là trong truyền thuyết thiên tinh hoa a, chúng ta toái tinh cổ điện thời đại truyền lưu đấy, mặt khác một kiện vốn không có khả năng tồn tại chi vật, Quý Thương sợ hãi thán phục, cũng liền ngươi đặc biệt huyết mạch, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thiên tinh hoa đến, ngươi thần vực hạch tâm chính là thiên tinh hoa, mà của ta hạch tâm thì là ngôi sao từ tinh, ngươi thật sự là Quý Thương. Ta toái tinh cổ điện điện chủ. Nhiếp Thiên quát, hắn còn đang hoài nghi trước mắt Quý Thương, có phải hay không là một người khác, có phải hay không là bị đoạt xá thay thế, như Hoa Mộ, như Mục Bích Quỳnh như vậy, có thể người trước mắt, có thể luyện hóa ngôi sao từ tinh, có thể đem hồn niệm, hồn lực, ngôi sao linh đan, cùng nhau dung nhập ngôi sao từ tinh, loại thủ đoạn này. Cũng không phải là đơn giản đoạt xá rồi, có thể thi triển, nếu như là Quý Thương, thân là nhân giới đệ nhất nhân, bị tứ đại cổ xưa tông môn tôn sùng đến cực điểm nhân vật, sao sẽ không chịu được như thế, cái kia muốn chính ngươi tìm đáp án, Quý Thương cười cười, thiên tinh hoa huyền bí, ta đều chưa hiểu thấu đáo, ngươi có thể thai nghén đi ra, ta thật sự rất vui mừng, ta rất muốn biết, các loại, đợi thiên tinh hoa cùng ngôi sao từ tinh, đều dung nhập của ta thần vực về sau. Có thể hay không quang vinh trèo lên chí tôn chỗ ngồi, hắn ầm ầm lao ra, Quý Thương ngôi sao thần vực, sống sờ sờ đấy, đánh tới Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực, hô, sáng chói ngôi sao quang lưu, theo Quý Thương thần vực phi bật ra đến, Trường Giang Đại Hà giống như, nhảy vào đã đến Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực, hắn ngôi sao quang lưu, gào thét lên, cuốn triển khai Nhiếp Thiên tinh thần lực, Nhiếp Thiên ngưng kết đấy, từng khỏa ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, đều bị hắn ngôi sao quang lưu mang đi. Liền được từ la vạn tượng đấy, cái kia tinh la vạn tượng kỳ, cũng không bị khống chế đấy, muốn giật nhập hắn ngôi sao quang lưu, chư thiên ngôi sao, dùng ta vi tôn, Quý Thương to lớn thanh âm, ầm ầm mà ra, chấn động cái này một phương thiên địa, đều giống như lung lay muốn nứt, bất luận Bùi Kỳ Kỳ, hay, vẫn, là Đổng Lệ, lọc vào trong tầm mắt chứng kiến tinh quang, đều mang theo Quý Thương khí tức, mà ngay cả Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực, phản phất đều bị Quý Thương ý chí, một chút cắn nuốt. Muốn biến thành Quý Thương thần vực một bộ phận, ngôi sao từ tinh, chính là Quý Thương ngôi sao thần vực hạch tâm, mà cái này kỳ vật huyền ảo nhất địa phương, chính là thu nạp ngôi sao tinh hạch, liền ngôi sao tinh hạch, đều có thể thu nạp, huống chi là chính là tinh lực, ngôi sao thần vực sao, Nhiếp Thiên nguyên sinh thân thể, bỗng nhiên huyết quang như màn trời, dữ dằn đến cực điểm khí huyết hải, theo quanh thân tán giật ra, ngươi đừng quên rồi, Ngôi sao thần vực đối với ta mà nói, gần kề chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Tánh mạng của hắn khí huyết hải, đột nhiên rót vào bản thân ngôi sao thần vực, rạng rỡ chói lọi ngôi sao thần vực, tựa như đạt được một đạo tánh mạng suối chảy, trong chốc lát, liền đổ đầy mênh mông năng lượng. Hắn cỏ cây thần vực, như là vực nặng điệp giống như, di động đến ngôi sao thần vực. Điều này làm hắn ngôi sao thần vực, đột nhiên sinh ra vô hạn biến hóa, giống như lập tức tươi sống đứng lên, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cái kia gốc thiên tinh hoa, đạt được tánh mạng khí huyết hải tẩm bổ, còn có cỏ cây thần vực ôn nhuận, thoáng cái lớn mạnh ra, lại mơ hồ có đi một tí tánh mạng cổ thụ khí tượng. Thiên tinh hoa đóa hoa, quần tinh như toản, chui vào, tách ra chói mắt thần mang, định, Nhiếp Thiên quát khẽ. Cái kia, khi hắn ngôi sao thần vực tàn sát bừa bãi đấy, thuộc về quý thương ngôi sao lưu quang, đột nhiên đình chỉ, xoạt, từng bó một, sáng trong ngôi sao hào quang, theo cái kia lưu quang bên trong tróc bông đi ra, liền tinh la vạn tượng kỳ, cũng theo lưu quang bên trong bay ra, một lần nữa dung nhập Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực, thiên tinh hoa dị lực, tại Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực, bốn phía lập lòe, nhiều đóa ống ánh đóa hoa, giống như ma nhãn yêu hoa con mắt giống như, nhìn chằm chằm đạo kia ngôi sao lưu quang, còn có lưu quang bên trong, quý thương ý chí ngưng tụ ảo ảnh, lợi cơ mờ nờ hại a, quý thương thanh âm, theo cái kia lưu quang bên trong truyền đến, sau một khắc, hắn ngôi sao thần vực, liền mạnh mà hướng không trung phiêu đi, chiếu, cái kia một đạo ngôi sao lưu quang, cũng theo Nhiếp Thiên thần vực rời đi, một lần nữa dung nhập vào quý thương ngôi sao thần vực, biến mất tại một khối rõ ràng dập tinh thể kia, chính là quý thương thần vực hạch tâm, ngôi sao từ tinh, coi như vậy đi, ta không cùng ngươi chơi tiếp tục rồi, hay, vẫn, là tiết kiệm một chút khí lực, vì u ám thâm nguyên làm chuẩn bị, quý thương cười khẽ thanh âm, theo cái kia ngôi sao thần vực truyền đến, hắn ở đây thần vực ở bên trong, cau mày, nhìn xem nhiều đám màu vỏ quýt ngọn lửa, đó là thần hỏa, khi hắn cùng Nhiếp Thiên lúc chiến đấu, lén lút, phân bật ra rất nhiều, chậm rãi tản ra, thần hỏa kỳ thật tại một chút vây quanh hắn, mà thần hỏa thả ra khí tức, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không muốn, còn không có tiến vào u ám thâm uyên, cùng với Nhiếp Thiên, cùng cái kia thần hỏa liều lưỡng bại câu thương, cho nên dứt khoát trước rời đi, chờ tốt hơn thời cơ. Hắn vừa đi, Hắc Huyền Quy lập tức thoát khỏi khống chế của hắn, cực đại Hắc Huyền Quy, hư thoát giống như sụi lơ trên mặt đất, rời đi, Nhiếp Thiên mặt âm trầm, muốn toàn lực ứng phó lúc, đột nhiên phát hiện mất đi đối thủ, quý thương nói đi là đi, không hề báo hiệu, mới ly khai ánh mắt, tại linh hồn của hắn cảm giác, còn có sinh mạng cảm ứng ở bên trong, cũng không trông thấy quý thương tung tích, hắn, thực chính là các ngươi toái tinh cổ điện điện chủ. Đổng Lệ ho khan, sắc mặt có chút tái nhợt, cùng đồng đại, một chút cũng bất phân giống như a, ngay tại lúc này, ta đều không xác định. Nhiếp Thiên cau mày, hắn đối với tinh thần lực nhận thức trên ta xa. Cái kia khối ngôi sao từ tinh, cũng thần bí khó lường, nếu như không là tánh mạng của ta huyết mạch đặc thù, không phải ta mới thức tỉnh thiên phú, có thể trực tiếp biên độ tăng trưởng thần vực lực lượng, vừa mới của ta ngôi sao thần vực, đã bị hắn chiếm đoạt. Quý thương chi khủng bố, không thua cư giới bài danh top 3 đại tôn, hắn, nếu như có thể nuốt hết ngươi ngôi sao thần vực, Đổng Lệ biến sắc, vậy các ngươi phó điện chủ Trữ Duệ, chìm xuống đến u ám chi địa về sau, có lẽ, cũng gặp không may hắn độc thủ. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên hoảng sợ, ngươi khoan hãy nói, thật sự có khả năng này, hắn quyết đoán rời đi, là vì phát hiện được ta thiên tinh hoa, đạt được tánh mạng khí huyết hải tẩm bổ, có thể không chịu ngôi sao từ tinh dẫn động. Nhưng nếu như là Trữ Duệ, tại u ám chi địa đánh lên hắn, cái kia Trữ Duệ thần vực, tiếp theo bị hắn ngôi sao từ tinh thu nạp mất, Trữ Duệ, thế nhưng là một lòng đều muốn cứu hắn a. Đổng Lệ nói, hắn, coi như là quý thương, cũng không phải chúng ta nghe được truyền thuyết cái kia. Bùi Kỳ Kỳ lúc này thời điểm chen vào nói, nàng nắm giữ giới vũ lăng tinh, bỗng nhiên tinh quang nổ bung, vù vù vù, từng đạo tinh quang, lại nhảy vào hư không cảnh bên trong. Nhiều đám bị chiếu rọi đi ra đấy, cái gọi là khư linh, giống bị giới vũ lăng tinh lực lượng, cho cưỡng ép mà chạy ra, thần hỏa phân hóa đấy, nhiều đám màu vỏ quýt ngọn lửa, bay vọt mà đến, đùng đùng, không dứt, thần hỏa, lại đang thiêu đốt luyện hóa, những cái, kia nhìn không thấy đấy, theo hư không cảnh bay khỏi khư linh biến mất, hư không cảnh tàn hồn, tụ họp tuôn ra tốc độ, rõ ràng mà nhanh hơn, những cái, kia khư linh. Là bị sư phụ ta bổ bắt được hư không cảnh. Sư phụ ta đạt được những thứ này khư linh, một mực suy nghĩ, nên xử lý như thế nào Khư Linh, tìm kiếm Khư Linh bí mật. Bùi Kỳ Kỳ đầu ngón tay, nhẹ nhàng đáp ở trên hư không cảnh bên trên. Tí ti hồn niệm, theo hư không cảnh bên trong phi giật mà ra, dung nhập nàng. Hư không cảnh khí hồn, tự hồ đang tại hướng nàng thổ lộ hết lấy. Quý thương biết rõ đấy, về Khư Linh sự tình, cũng là sư phụ ta báo cho biết. Bùi Kỳ Kỳ một bên cảm ứng đến, khí hồn truyền lại đấy, đức quản trí nhớ, một bên nói với Nhiếp Thiên, những cái, kia, Khư Linh, không bị ta làm ra đến, khí hồn tàn hồn tụ tập, hầu như không có khả năng. Khư Linh, cũng ở bên trong, ngăn được lấy khí hồn, nói chuyện vào lúc, ở giữa, một vòng, cực nhạt bóng dáng, ở trên hư không cảnh chợt lóe lên, Bùi Kỳ Kỳ con mắt, rõ ràng sáng ngời, nói, đợi hạ, Kỳ Kỳ, một cái, rất là thanh âm rất nhỏ, theo hư không cảnh bên trong vang lên, Khuất Tiền Bối, Nhiếp Thiên chấn động, ngạc nhiên mà nhìn hư không cảnh, là ngươi sao, sư phó, Bùi Kỳ Kỳ vui đến phát khóc, hai tay bưng lấy hư không cảnh, đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, không ngừng bắn ra ra, toái loại nhỏ, tiểu nhân, xanh thẳm ánh sáng màu cầu vồng, linh lực của nàng, không ngừng dũng mãnh vào hư không cảnh, trong gương, khuất dịch một đám hồn niệm, giống như theo cái khác thời không, rất khó khăn, lao đến. Nhiếp Thiên đột nhiên mừng rỡ đứng lên, cái kia sợi hồn niệm, có nghĩa là khuất dịch không có triệt để tiêu vong, ít nhất còn có chuyển thế nặng hy vọng sống sót tại. Khuất dịch, chính là hư linh giáo giáo chủ, nhân tộc đối, với, không gian lực lượng tìm hiểu, đỉnh phong nhất cái vị kia. Hắn quản lý hư không cảnh, có thể tại nhân giới bất luận cái gì trên đất, tự do bay lượn, chỉ cần hắn muốn, mượn nhờ hư không cảnh, hắn có thể một sát na cái kia, đến nhân giới bất luận cái gì tinh vực. Bất kỳ một cái nào vượt giới, đúng là như thế, hắn được xưng là nhân tộc khó khăn nhất chết chi nhân, dù cho đối thủ có cao hơn hắn một đoạn cảnh giới tu vị, dù cho thân hãm lớp lớp vòng vây, chỉ cần hắn muốn đi, sẽ không người có thể ngăn được, nhân vật như vậy, nếu như là tại nhân giới, chính là khư giới bài danh top 3 đại tôn hợp lực, đều lưu không được hắn, quý thương, lại là thế nào làm được, làm hắn huyết nhục bạo diệt, chỉ còn lại có một đám tinh hồn, Kỳ Kỳ, khuất dịch hồn âm. Giống như theo một cái không gian khác, truyền lại mà đến, cái kia một đám, thuộc về hắn hồn ảnh, cũng đang từ từ phù lộ, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một điểm, cực kỳ toái loại nhỏ, tiểu nhân, ngôi sao viên bi, bỗng nhiên ở trên hư không cảnh tuôn ra, tinh quang đẹp mắt đến cực điểm, phốc, khuất dịch ngưng phát hiện cái kia một đám hồn ảnh, bị cái kia một điểm ngôi sao viên bi, tức vì khó nhẹ, không, Bùi Kỳ Kỳ phát điên giống như, rót vào từng đạo xanh thẳm trùng tia sáng, ý đồ cứu vãn, có thể đã vô sự vô bổ. Nhiếp Thiên thần sắc khó coi, gầm lên, quý thương, thật có lỗi, hắn hiểu rõ quá nhiều bí mật, không có thể sống được đi. Quý thương mờ mịt thanh âm, rõ ràng tại chỗ này khắc vang lên, siêu, siêu, ngũ đại tà thần mạnh mà gào thét mà ra, nương tựa theo đối, với, linh hồn nhạy cảm giác, bốn phía tìm kiếm, hô, mà ngay cả cái kia đoạn. Bị Nhiếp Thiên dùng tánh mạng huyết mạch biên độ tăng trưởng cùng bạo cự thú xương cốt, cũng ở đây Nhiếp Thiên bày mưu đặt kế xuống, phi rít gào đi ra ngoài, bắt quý thương sinh cơ cùng tiềm ẩn chi địa. Nhiếp Thiên rất là tức giận, bản thân tánh mạng tìm kiếm, linh hồn cảm ứng, từng cái gây ra, quý thương vẫn còn nói khẽ lời nói, khuất dịch thoát đi một đạo tinh hồn, dùng hư không cảnh rơi vào không gian khác, còn tưởng là ta không biết, a, ta cũng ở đây đánh tan hư không cảnh khí hồn về sau. Để lại một quả toái tinh, tìm ở trên hư không cảnh, sẽ chờ hắn đạo này tinh hồn trở về, lại nói tiếp, còn muốn cảm ơn Bùi tiểu thư. Nếu không phải ngửi được khí tức của ngươi, không phải ngươi giúp đỡ hư không cảnh khí hồn, đi tụ họp dân lên đến, hắn có lẽ cũng sẽ không dám, nhanh như vậy đấy, sẽ đem đạo tinh hồn, lại quay về hư không cảnh. Hắn đương nhiên là đều muốn, nói cho ngươi biết một sự tình, đều muốn cho ngươi, giúp hắn làm cho, này đạo tinh hồn, tìm một cái. Có phù hợp cơ hội, chuyển thế trùng tu. Chỉ tiếc, quý thương thanh âm, dần dần hơi không thể ra, có thể cái kia nổ bung toái tinh, lại bắn tung tóe ra thật nhỏ, hàm ẩn rất tinh luyện lực lượng kinh khủng tinh mang. Tinh mang, như một thanh chua sao kiếm, đem hư không cảnh còn sót lại khí hồn, đều cho từng cái chém chết. Cái kia mặt, bị hư linh giáo coi là không gian chí bảo, tại khuất dịch trong tay có cực lớn uy danh bất hủ thần khí, mặt kính lên. Lăng không nhiều hơn có vài rậm rạp vết trạng, hư không cảnh, đều vì vậy mà đã có chỗ thiếu hụt, đây là bởi vì, hư không cảnh khí hồn, đều bị tinh mang trọng kích, khả năng. Như vậy tiêu vong, ngũ đại tà thần cùng cái kia đoạn đỏ thẫm xương cốt, đã đem xung quanh trong vòng ngàn dặm chi địa, tỉ mỉ tìm kiếm một lần, có thể thủy chung không có thể tìm tới Quý Thương. Bùi Kỳ Kỳ bưng lấy hư không cảnh, hai mắt đẫm lệ sương mù, che chắn, là, vâng, đúng, ta, là ta hại hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Đổng Lệ thở dài, vị này toái tinh cổ điện điện chủ, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, hắn nếu như để lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần sư phụ của ngươi nhịn không được, chỉ cần đạo kia tinh hồn vượt qua vực không gian, giật nhập hư không cảnh, cái kia khối toái tinh, cựu sẽ khiến Quý Thương sinh ra cảm ứng, sẽ lập tức bộc phát, nhân giới đệ nhất nhân A, tại sao phải đem mũi nhọn, chỉ hướng người một nhà, mà không phải là khư giới, dùng thủ đoạn của hắn, tâm tính cùng tàn nhẫn, một lòng muốn đối phó khư giới tam đại kỳ tộc, chỉ sợ Kiền Ma Đại Tôn cùng Nhiếp Hồn Đại Tôn, đều đầu thương yêu không dứt, cần gì chứ, Đổng Lệ không nghĩ ra, Bùi Kỳ Kỳ vẫn còn cực lớn đau xót ở bên trong, hai tay bưng lấy hư không cảnh, âm thầm hối hận, Nhiếp Thiên thử tất cả biện pháp, căn bản tìm không thấy Quý Thương ở nơi nào, bất luận linh hồn cảm giác, tánh mạng huyết mạch tìm kiếm, đều không hề thu hoạch, oanh, u ám chi địa vòng trời, đột lộ ra động trời đại di chuyển. Kiền Ma Đại Tôn, tánh mạng cổ thụ, Triệt Cốt Đại Tôn, còn có Duẩn Hành Thiên, Mặc Hành một loại, nhân giới, linh giới, khư giới đỉnh cao nhất chiến lực, đột nhiên từng cái chìm xuống hướng u ám chi địa, phản phất, bọn hắn khổ hầu rất lâu sau đó thời cơ, cuối cùng đã tới, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, đều tạm thời bất chấp suy nghĩ nhiều khuất dịch một chuyện, hoảng sợ xem hướng bầu trời, làm bọn hắn ngạc nhiên chính là, theo âm ma vực chìm xuống đấy, phân thuộc tam giới đại tôn. Thần vực, kỳ dị sinh linh, vừa đưa ra, liền phản phất bị cưỡng ép đánh tan, không biết phân tán đã đến đất, Tương Nguyên Trì. Còn có Cổ Tỳ. Đổng Lệ trừng lớn mắt, thần sắc kinh ngạc, Cổ Tỳ, không phải, tại khắp nơi cường giả hạ xuống về sau, như một pho tượng quang minh thần chi Tương Nguyên Trì, hiện ra thần chi pháp tướng, dẫm phải bao quanh khí độc khí trong Cổ Tỳ, cường thế mà rơi xuống, Cổ Tỳ, vô cùng tinh tường bày biện ra đến. Nó như là một cái vạn mét lớn lên, to mọng bảy màu gạo trùng, Tương Nguyên Trì phía sau, từng vị quan tộc tộc nhân, thánh khiết tuyết trắng cánh chim chấn động lấy, tùy theo rơi xuống, Nhiếp Thiên cũng ngây người, Tương Nguyên Trì còn sống, dùng quan tộc tộc trưởng thân phận cùng lực lượng, tiến vào u ám chi địa hắn một điểm không ngoài ý, có thể Cổ Tỳ, không phải là bị sư phó hắn dùng thời gian dài sông mang đi sao, hắn thậm chí, còn chứng kiến qua Cổ Tỳ, như bảy màu đại trùng tử. Bị chém làm một đoạn đoạn thi thể, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Cổ Tỳ, rõ ràng có thể chết mà phục sinh. Kỳ quái hơn chính là, Tương Nguyên Trì sao có thể tìm được nó, Nhiếp Thiên một bụng nghi hoặc, chỉ cảm thấy theo u ám thâm uyên mở ra, tam giới đều bị đại chấn di chuyển, có rất nhiều khó hiểu chi mê, nhao nhao bày biện ra đến, hô, tán giật thần hỏa, đột nhiên, ngưng tụ làm một, thần hỏa lại một lần thúc giục, chợt, thần hỏa lần nữa dẫn đường. Tiếp tục hướng phía nó cảm giác chi địa mà đi, đi thôi, Đổng Lệ nhẹ nhàng mà động, một chút níu lại Bùi Kỳ Kỳ, đem nàng mang theo Hắc Huyền Quy, Nhiếp Thiên cũng chìm xuống đến, huyết mạch bộc phát, trở nên vô cùng cực đại Hắc Huyền Quy, âm ma vực bên ngoài, tam giới chư cường, hoặc chết trước, hoặc tại chói lọi thông đạo ổn định về sau, nhao nhao chìm xuống xuống dưới, liền tại Trung Châu vực, cùng Triệt Cốt Đại Tôn chiến đấu tánh mạng cổ thụ, đều dùng đời thứ ba đại thụ hình thái. Cành lá tươi tốt đấy, thoát ly cắm rễ chi địa, ầm ầm vọt lên xuống dưới, chỉ có Trung Châu vực, đứng ở âm ma ngoại vực, vẫn không nhúc nhích, không ngừng mà, còn có vụn vặt lẻ tẻ khư giới tánh mạng chủng tộc cường giả, tại Tương Nguyên Trì về sau, lén lén lúc lúc mà bay về phía u ám chi địa, những cái, kia, đều là khư giới sau quan tộc, hải tộc, nguyệt tộc yếu hơn tiểu chủng tộc tộc nhân, Trung Châu vực sâu trong lòng đất, bao la mờ mịt không gian, đục ngầu khí lưu, nhiều đám. Từng đoàn đấy, bỗng nhiên hướng vị kia ngửa mặt lên trời nằm, thân như không ngớt sơn mạch, mấy vạn dặm lớn lên hùng tráng cự thi bên trong tràn đầy. Những cái, kia khí lưu, thiên địa năng lượng, vốn là theo trong cơ thể hắn tán giật mà ra. Hôm nay, không biết bởi vì nguyên nhân gì, theo trong cơ thể hắn tán giật, bị cái này mảnh bao la mờ mịt không gian đóng cửa năng lượng, lại đảo lưu tựa như, một lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, dị địa, minh hồn tộc tộc nhân. Cùng diệt tinh hải tà đạo chúng sinh, đánh nhau kịch liệt chi địa, cái kia cực đại đấy, vòng tròn đục ngầu luồng khí xoáy, bên trong thần bí thông đạo, chậm rãi tràn ra, luồng khí xoáy ven, vòng tròn khu vực, vỡ ra ra từng đầu khe hở, theo trong khe hở, mãnh liệt tuôn ra nhiều loại thiên địa năng lượng, có ma khí, có minh khí, có toan độc chướng khí, có tử vong khí tức, có các loại thiên địa linh khí, những cái kia năng lượng, đến từ chính linh giới, dần dần khô vong linh giới, thành từng mảnh tinh vực, thiên địa năng lượng tiêu tán, thì ra là vì vậy luồng khí xoáy, nơi này là một cái khác, có thể đến u ám thâm uyên thông đạo, cùng âm ma vực bên kia giống nhau, muốn bước vào u ám thâm uyên, cũng cần dồi dào tế phẩm, âm ma vực lòng đất đấy, cần thiết tế phẩm, dùng chúng sinh khí huyết, hồn phách, thi thể làm chủ, nơi đây, thì là muốn hút ra hấp thu, thuộc về linh giới đủ loại năng lượng. Hơn nữa có lẽ là lúc trước, cũng đã tiến hành, ngao ô ô ô ô ô, một đầu, bò cạp khổng lồ hình thái khổng lồ dị thú, nổi cơn điên giống như, đột nhiên phóng tới luồng khí xoáy, hỗn loạn cự thú, diệt tinh hải tà đạo luyện khí sĩ, con lai người, còn có minh hồn tộc tộc nhân, đều rất là giật mình, cái này đầu hỗn loạn cự thú, vốn bị nhiếp hồn đại tôn, thiên hồn đại tôn hợp lực, tạm thời giam cầm tại minh hồn tộc một cái tĩnh mịch vực giới, muốn đợi chiến đấu sau khi chấm dứt, chậm rãi phục tùng, không ngờ đến, cái này đầu bị diệt tinh hải phong bắt la, theo toái diệt chiến trường lòng đất tỉnh lại phục sinh tinh không cự thú, rõ ràng tránh thoát, còn một đường cảm giác lấy, nhiếp hồn đại tôn hồn niệm chấn động, tìm ở đây, một đến, cái này đầu hỗn loạn cự thú liền nổi điên, hỗn hển. Hỗn hển, theo hỗn loạn cự thú khổng lồ thú thân, tán bật ra nhiều đám quái dị khí lưu, thẩm thấu đến trong chiến đấu minh hồn tộc tộc nhân, còn có diệt tinh hải tà đạo, con lai người, khắp nơi dị tộc trong, nó hỗn loạn chi lực, có thể mê loạn tâm trí, lệnh cao trí tuệ chủng tộc không khống chế được nổi giận, hỏng bét. Nó giống như bị cái gì kích thích, cẩn thận. Cẩn thận nó thả ra hỗn loạn chi lực, mọi người kêu la, nhưng này đầu tinh không cự thú, nổi giận táo bạo phía dưới, thả ra hỗn loạn khí lưu, vẫn như cũ đem rất nhiều minh hồn tộc tộc nhân, diệt tinh hải khách đến thăm đắm chìm vào, sau đó, đã bị hỗn loạn chi lực ảnh hưởng người, lập tức nổi điên, không khống chế được nổi giận người, không chỉ là công kích đối thủ, liền lúc trước cùng bọn họ kề vai chiến đấu đồng bạn, đã thành vì bọn họ tập sát mục tiêu, cũng không có một tia lý trí đáng nói, tại thế cục hỗn loạn nhất lúc, cái này đầu đột nhiên toát ra hỗn loạn cự thú, lại cứng rắn tại nhiếp hồn đại tôn, Tần Nhiêu mí mắt phía dưới, bay về phía cái kia tràn ra thần bí thông đạo, bồng, nó cái kia to như vực giới bò cạp khổng lồ chi thân, xâm nhập thông đạo chốc lát, bắn ra ra chói lọi lưu quang, nó này thiên nhiên giáp sát, ngăn cản lưu quang súc, máu tươi bắn tung tóe lúc, phút chốc biến mất, hỗn loạn cự thú, vậy mà thành là thứ nhất cái, do cái này thần bí thông đạo ghé qua người, tất cả mọi người tin tường chứng kiến, nó tuy nhiên bị thương, có thể thật sự là còn sống đi qua, đã thành, có người lớn tiếng kêu gọi, chợt, bất luận là minh hồn tộc tộc nhân, hay, vẫn, là diệt tinh hải tà đạo luyện khí sĩ, con lai người, đều như ông vỡ tổ đấy, hướng bên trong phóng đi, một loáng sau, sẽ không đoạn có đầy trời huyết vũ nổ bung, tuyệt đại đa số, minh hồn tộc cùng diệt tinh hải dị tộc, nhân tộc, con lai người, đều tại trong khoảnh khắc chết thảm, chỉ có số rất ít, không biết là vận khí cho phép, hay, vẫn, là cái gì khác nguyên nhân, có thể thành công thông hành, giống như, âm ma vực cái kia chói lọi thông đạo, tại tế phẩm không có dồi dào lúc trước, hiện đầy vô tận hung hiểm, chỉ cung số ít may mắn người vượt qua, u ám chi địa, thiên thi tông phong Bắc La, cùng lôi ma viên cửu xuyên hai người, tại tế phẩm dồi dào về sau, thành công rơi xuống tại chỗ này. Có thể rơi xuống về sau, hai người lại một đầu mờ mịt, không biết đi con đường nào, bọn hắn, không biết nên như thế nào, theo dưới chân u ám chi địa, đến cái gọi là u ám thâm uyên. À, Phong Bắc La đột nhiên đại chấn, ngạc nhiên mà nhìn về phía vòng trời, nhìn xem một đầu bò cạp khổng lồ hình quái vật khổng lồ, bỗng nhiên hiện lên, sau đó phút chốc rơi xuống, hỗn loạn cự thú, hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, không sai a. Đầu kia hỗn loạn cự thú, căn cứ tin tức xem. Không phải là bị minh hồn tộc đã hạn chế sao? Chúng ta tới lúc trước, bái kiến tê liệt cự thú, tánh mạng cổ thụ, dị vật, có thể rõ ràng không có hỗn loạn cự thú a. Hầu như đồng thời, lôi ma viên cửu xuyên, chứng kiến một vị người vật quen thuộc, cũng từ phía trên không rơi xuống, người nọ, rơi xuống chi địa, trùng hợp khi bọn hắn cái này một khối, cách bọn họ cực kỳ tiếp cận, viên cửu xuyên hóa thành một đạo lôi quang, lập tức tìm tới, Phong Bắc La cũng vội vã tiến đến. Không bao lâu, bọn hắn tìm đến vị kia thánh vực hậu kỳ, tu hành âm linh giáo bí thuật tà đạo tu sĩ, sau đó theo cái kia trong dân cư, đã được biết đến chân tướng của sự tình. Một cái khác đấy, đục ngầu luồng khí xoáy thần bí thông đạo, liên tiếp, kết nối chỗ, vậy mà cũng là u ám chi địa. Lôi ma kinh hô, cái kia đục ngầu luồng khí xoáy, còn không ngừng tác động lấy, nguồn gốc từ tại linh giới đủ loại năng lượng, thật sự là không nghĩ tới, âm ma vực chói lọi thông đạo, còn có bên kia thông đạo, đều có thể đến tại chỗ này. Phong Bắc la quát, xem ra, tiến vào u ám thâm nguyên địa phương, chính là trong chỗ này. Không được bao lâu, chúng ta có lẽ có thể cùng chủ thượng, chủ mẫu, tại đây mảnh u ám chi địa gặp mặt rồi, chính là không biết thiếu chủ, như thế nào người ở nơi nào. Lôi ma thở dài, thiếu chủ, Phong Bắc la lông mày nhăn lại, nhớ tới Nhiếp Thiên bị kiền ma đại tôn đánh vào lúc, huyết nhục bạo diệt tình cảnh hình ảnh, không khỏi tâm tình nhất trọng, thiếu chủ, có lẽ bình yên vô sự a, tánh mạng của hắn huyết mạch, thế gian hiếm thấy, sẽ không phải như vậy mà đơn giản, liền tán thân ở chỗ này a, tuyệt đối sẽ không. Lôi ma tràn ngập tin tưởng nói, không lâu, chúng ta tại một cái khác đấy, bái kiến thiếu chủ hồn ảnh, hiện ra tại Nhiếp hồn đại tôn u hồn quyền trượng. Sau đó, cái kia u hồn quyền trượng liền biến mất, tu luyện âm linh giáo bí thuật tà đạo luyện khí sĩ, thình lình mở miệng, thời gian, cũng không có đi qua quá lâu. Cái gì? Phong Bắc La cùng Lôi Ma, đồng thời chấn động, hỏi một phen, hai người đột nhiên cười lên ha hả, ha ha, không nghĩ tới thiếu chủ nhân tại u ám chi địa, còn có thể gây sóng gió, đem Nhiếp hồn đại tôn cướp lấy u hồn quyền trượng, lần nữa cho đoạt lại, ta biết ngay, thiếu chủ chính là huyết nhục bắn tung tóe, cũng tất nhiên có thể đoàn tụ thân thể. Lôi ma quát, thần hỏa bỗng nhiên dừng lại, Bùi Kỳ Kỳ cầm trong tay hư không cảnh, còn có giới vũ lăng tinh, đồng thời chiếu rọi hướng tiền phương, nhiều đám, chỉ, cái, ở trên hư không cảnh, giới vũ lăng tinh hiện ra bóng dáng, hiện ra ở trước mặt mọi người, là, vâng, đúng, Khư Linh, tại chúng ta phía trước trống trải hư vô chi địa, đều biết số lượng phần đông Khư Linh. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc mặt ngưng trọng, theo ta biết rõ hư không cảnh, có thể đem Khư Linh chiếu rọi đi ra, thêm chút tìm hiểu hư không cảnh tàn hồn, cho ra một đoạn hư không áo thuật, của ta giới vũ lăng tinh, cũng có loại năng lực này, giới vũ lăng tinh, cảm giác đã đến số lượng rất nhiều Khư Linh, chúng ta nhìn không tới, thần hỏa lại biết được, Nhiếp Thiên ánh mắt, nhìn phía thần hỏa, vẫn luôn khát vọng sơ tái Khư Linh, dùng cái này tiến hóa, bản thân có lẽ còn là lợi hại nhất Khư Linh thần hỏa. Lần này lại dừng tay rồi, thần hỏa, tại u ám chi địa, tự hồ lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.